Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Nữ tu này tôi lấy. Ở phần trước thì như ta đã biết, hành trình của Diệp Mặc đã phải rẽ ngang sang Âm Hải Thành vì nghe thấy tin tức là có một mảnh vảy thuận của thần thú côn là lưu lạc ở Âm Hải Thành. Khi đến đây thì hắn lại phát hiện ra Quảng Vi là người lần trước gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc bị người ta buôn bán để trở thành lô đỉnh. Và hắn cũng đoán được là Âm Hải Thành này là một tiểu thế giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiểu thế giới này cùng với Thanh Châu của Thanh Như có cùng loại khí tức, nó khác với thế giới trăng vàng. Giờ phút này Diệp Mặc cũng đã hiểu thế giới trăng vàng của mình hoàn toàn khác biệt với Thanh Châu của Thanh Như và Âm Hải Thành, thậm chí nó còn không phải là tiểu thế giới. Diệp Mặc lắc đầu bỏ đi suy nghĩ về thế giới trăng vàng, hắn lại nghĩ tới Âm Hải Thành trước mắt. Nếu Âm Hải Thành này là một tiểu thế giới không có chủ nhân thì hắn không cần phải sợ. Nhưng một khi Âm Hải Thành là tiểu thế giới do người khác khống chế thì liệu có nên lập tức đi ra hay không? Nếu không đi ra thì nhất cử nhất động của mấy người bọn họ chẳng phải đều nằm trong sự khống chế của người ta hay sao? Mông Hàn An thấy Diệp Mặc đứng im không di chuyển mà không ngừng nhíu mày thì lập tức nghi hoặc hỏi. Diệp sư đệ, làm sao vậy? Chúng ta nhanh vào thành đi. Diệp Mặc giật mình tỉnh lại, đúng là đứng ở nơi đây cũng chẳng có lợi ích gì, nếu như đã là tiểu thế giới của người khác, dù sao bọn họ cũng đi vào rồi. Huống chi Âm Hải Thành này tồn tại không biết đã bao năm, thì bẩm cũng đã nói là không có sự tình cổ quái gì, chẳng lẽ đúng lúc mình và bọn họ tiến vào thì lại có chuyện hay là sao? Bất luận có phải tiểu thế giới của người khác hay không, thì cũng không có quan hệ gì tới mình. Nghĩ tới đây Diệp Mặc hít sâu một hơi rồi bật cười, đúng, chúng ta vào thành thôi. Tuy rằng biết không quan hệ với mình nhưng Diệp Mặc vẫn quyết định phải mau chóng làm xong việc rời khỏi nơi này. Mấy người họ vừa mới rời đi không xa, Diệp Mặc liền thấy tên tu sĩ mắt ưng kia cũng tiến vào Âm Hải Thành. Hơn nữa bên cạnh y, ngoài cô gái có tu vi thừa đỉnh lúc nãy ra còn có thêm một tên tu sĩ kiếp biến viên mãn và một tên tu sĩ kiếp biến tầng 8 nữa. Xem ra là đối phương đã chuẩn bị theo dõi hắn rồi. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, tu sĩ kiếp biến viên mãn thì đã sao? Lúc này thần thức của Diệp Mặc cẩn thận dò xét chung quanh, sau một hồi lâu thì thu hồi thần thức lại, cảm giác rằng mình đã quá lo lắng rồi. Đây có lẽ là một tiểu thế giới vô chủ, lại bị mọi người xem như một địa phương bí ẩn, rồi thành lập nên thành thị. 6 người Diệp Mặc sau khi tiến vào Âm Hải Thành thì tu sĩ mắt ưng kia cũng đi theo. Diệp Mặc biết rằng ở Âm Hải Thành thì tên tu sĩ mắt ưng kia căn bản không dám động thủ, cho nên cũng chẳng thèm để ý tới bọn chúng. Trong Âm Hải Thành này thật đúng như lời đồn, Diệp Mặc nhìn thấy phần đông là yêu tu, cũng có rất nhiều tu sĩ nhân loại, cho dù là quỷ tu cũng nhìn thấy mười mấy tên. Hái quái hơn là Diệp Mặc còn nhìn thấy 4-5 tên yêu thú chưa có hóa hình đi dạo chung quanh Âm Hải Thành. Sự hỗn tạp này lại có vẻ vô cùng náo nhiệt, hai bên ngã tư đường cũng đứng đầy các cửa hàng, nhà trọ, linh tức lâu hay đan dược các gì đó. Tuy rằng Diệp Mặc không có nhìn thấy tu sĩ hóa chân trên đường đi dạo, nhưng hắn cũng biết rằng tu sĩ hóa chân ở nơi này tuyệt đối sẽ không ít. Cho dù diện tích của Âm Hải Thành có nhỏ hơn đi nữa, thì thần thức của Diệp Mặc căn bản cũng không thể thấy rõ hết được, bởi vì nơi đây đầu đầu cũng là trận pháp ngăn cản thần thức. Lúc này Diệp Mặc cần nhất là nhanh chóng làm hai việc. Thứ nhất là tìm một chỗ yên tĩnh, hỏi Quảng Vi một chút xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao cô ta cùng sư phụ đều bị người ta bắt tới Âm Hải Thành. Sư phụ Minh Tâm của Quảng Vi thì Diệp Mặc vẫn nhớ. Diệp Mặc lại nghĩ đến việc ngày trước Minh Tâm ở thành Toái Diệp muốn tuyển hắn làm con rể của tiên dược cốc, trong lòng dâng lên một ít thương cảm. Minh Tâm bị bắt đi khỏi thành Toái Diệp thì sao có thể tốt lành được. Đối với Minh Tâm, trong lòng Diệp Mặc vẫn luôn có chút kính ý. Minh Tâm là trưởng môn của một tông môn 5 sao tiên dược cốc. Một người như vậy mà sau khi bị mình cự tuyệt hôn sự ngay trước mặt lại không có bất kỳ hành động nào không tốt đối với mình, thì có thể nói bà là một người hiếm thấy. Ở tu chân giới vẫn là nơi cường giả vi tôn, mà Diệp Mặc lúc ấy chỉ là tu sĩ trúc cơ không có bối cảnh, người ta muốn làm gì mình cũng được, nhưng thực tế thì Minh Tâm lúc ấy chỉ có một chút khó chịu thôi. Cho nên nếu như có thể cứu được Minh Tâm thì bất luận là vì thái độ làm người của bà hay là vì nể mặt Cầm Mộ Tâm, Diệp Mặc cũng đều muốn ra tay. Chuyện thứ hai hắn muốn làm chính là nghe ngóng tin tức của Côn Lân, bất luận nó có hay không hắn cũng muốn hỏi thăm tin tức một chút. Sau khi tiến vào Âm Hải Thành, Diệp Mặc phát hiện tên tu sĩ mắt ưng kia không đi theo mình mà lại đứng ở cửa thành cùng mấy tên đồng bọn. Diệp Mặc càng không thèm để ý, dẫn người đến một khách điếm rồi đi vào. 6 người tiến vào trong phòng thì đầu tiên Diệp Mặc bố trí một cái cấm chế cách âm. Khi bẩm thấy Diệp Mặc dễ dàng bố trí cấp cách âm như vậy, lập tức gật đầu. Diệp Mặc, sự lý giải của cậu đối với trận pháp và cấm chế đích thực là bẩm sinh. Diệp Mặc cười ha hả, sau đó trực tiếp quay sang hỏi Quảng Vi. Quảng Vi sư tỷ, cô đem chuyện đã xảy ra của tiên dược cốc nhanh chóng nói lại một lần đi. Cô cùng với sư phụ của mình vì sao lưu lạc tới mức bị người khác mua làm lô đỉnh? Quảng Vi liền vội vàng nói, chuyện này tôi nói với cậu sau được không? 3 ngày trước tôi bị tên kia mua đi thì sư phụ còn trong chợ, hiện tại không biết tình huống thế nào, tôi muốn nhanh chóng tới xem. Diệp Mặc biết Minh Tâm còn đang ở chợ, lập tức nói với mấy người Kỳ Bẩm. Hay là tôi cùng Quảng Vi sư muội đi trước xem, mọi người ở chỗ này chờ đi. Kỳ Bẩm lập tức nói, tôi đi cùng với cậu. Diệp Mặc lắc đầu, không cần, nơi này không cho phép đánh nhau, cho nên có nhiều người hơn thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Mọi người ai còn linh thạch thì có thể đưa cho tôi mượn là được rồi. Thấy Đằng Dịch muốn đưa nhẫn chữ vật cho Diệp Mặc, Mông Hàn An liền ngăn cản y rồi nói, linh thạch của cậu không đủ đâu, để tôi đưa cho Diệp Mặc. Nói xong Mông Hàn An liền lấy một cái nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Đây là tài sản của Hải Bảo Các, kỳ thực Ung Ngạn muốn bắt tôi cũng chính vì cái nhẫn chữ vật này, cấm chế tôi đã bỏ, cậu cầm dùng đi. Diệp Mặc tiếp nhận nhẫn chữ vật của Mông Hàn An, dùng thần thức quét qua một chút, nhất thời rung động nhìn sang. Không đợi Diệp Mặc nói lời cảm kích, Mông Hàn An liền mỉm cười nói, tôi đã nói là tôi muốn đi theo cậu, cho nên coi như đây là chi phí đi. Diệp Mặc khom người ôm quyền với Mông Hàn An, đa tạ Mông tỷ. Bất luận là chị Mông trước kia đã làm cái gì, thì với sự hỗ trợ của chị Mông hôm nay, Diệp Mặc cũng sẽ không làm gì có lỗi với chị Mông. Mông Hàn An cắt ngang lời của Diệp Mặc, cậu nhanh đi cứu người đi, nếu có thể tôi muốn sớm rời khỏi nơi này một chút, nơi này khiến tôi có cảm giác không thoải mái. Trong lòng Diệp Mặc cũng có chút kinh dị, không ngờ trực giác của Mông Hàn An lại sâu sắc như vậy. Diệp Mặc cũng biết không có thời gian để nói lời vô nghĩa, liền kéo Quảng Vi đi ra ngoài. Cô nhanh chóng mang tôi tới chợ xem Minh Tâm tiền bối còn ở đó không. Quảng Vi so với Diệp Mặc càng sốt ruột hơn, cô vội vàng mang theo Diệp Mặc đi qua một ngã tư vô cùng náo nhiệt. Diệp Mặc nhanh chóng theo sau Quảng Vi, trong lòng ngoại trừ nghĩ đến việc của Minh Tâm, còn nghĩ nhiều về việc mà Mông Hàn An đưa cho hắn cái những chữ vật kia nữa. Trong những chữ vật đó đúng là làm Diệp Mặc chấn kinh, có tới không dưới 500 triệu linh thạch thượng phẩm trong đó, còn linh thạch cực phẩm cũng có vài triệu. Ngoài ra còn có các loại linh thảo khoáng thạch với rất nhiều tài liệu luyện khí. Tuy rằng không có linh thảo cấp 9 nhưng cấp 8 thì Diệp Mặc cũng thấy hơn chục gốc, linh thảo cấp 7 và dưới cấp 7 càng nhiều, tài liệu luyện khí cũng là cấp 7, cấp 8, ngoài ra cũng có nhiều tài liệu dưới cấp 6. Về phần đan dược thì hắn không thấy, đoán là sau khi Mông Hàn An biết mình là đan vương, thất phẩm thì cũng không cần phải đưa cho mình. Mông Hàn An muốn đi theo mình thì Diệp Mặc cũng biết là vì nguyên nhân gì, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ rằng Mông Hàn An nhìn trúng hắn. Tuy rằng ở tu chân giới thì tuổi tác không phải là khoảng cách, nhưng Diệp Mặc cũng biết điều này hoàn toàn không có khả năng. Mông Hàn An nhìn trúng chính là thân phận đan vương thất phẩm quán mà thôi. Nhưng Diệp Mặc khẳng định Mông Hàn An cũng không biết hiện tại hắn đã là đan vương bát phẩm. Cũng vì là mình cần đến linh thạch mà Mông Hàn An không chút do dự lấy ra cho mình hơn 500 triệu linh thạch thượng phẩm thì Diệp Mặc đã tính đến việc cung cấp đan dược cho cô tu luyện. 500 triệu linh thạch đích thực là con số khổng lồ, Diệp Mặc cũng hiểu đây rất có thể là số linh thạch mà Hải Bảo Các tích trữ, vậy mà Mông Hàn An không do dự đưa tất cả cho hắn. Quảng Vi dẫn Diệp Mặc vội vã xuyên qua mấy tuyến phố, lúc này mới tới được một quảng trường rộng rãi, nhưng tu sĩ trên quảng trường cũng không nhiều, Quảng Vi cũng không dừng lại trên quảng trường mà dẫn Diệp Mặc nhanh chóng đi ra phía sau, tiến vào một đại điện cực lớn. Diệp Mặc chắc rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đại điện rộng như vậy. Cho dù lúc trước trong đại điện tông môn 9 sao Huyền Băng Phái cũng không lớn bằng 1% của đại điện này. Phía trên đại điện treo đầy các loại đá sáng khiến cho nó trở nên sáng sủa. Hơn nữa trong đại điện rất đông người, dường như góc nào cũng có người đứng kín. Thần thức của Diệp Mặc quét ra tứ phía, trong này quả nhiên đang giao dịch các loại đồ vật kỳ quái. Hắn thậm chí thấy vài quỷ tu đang giao dịch hồn phách của tu sĩ, còn giao dịch yêu thú kim đan của tu sĩ, thậm chí nguyên anh, nguyên thần cũng thấy rất nhiều. Thấy những thứ này Diệp Mặc trong lòng thầm than, nếu một người bình thường đến nơi này không bị hù dọa thành người đần độn thì mới là chuyện lạ. Quảng Vi vừa đến nhìn giáo giác chung quanh một lượt, cô nhìn hồi lâu cũng không thấy người mà mình muốn tìm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thảm thương, rõ ràng là sư phụ cô đã bị người khác mua đi. Một khi bị người khác mua đi ở trong đại điện này thì không còn kết cục nào khác, chỉ có con đường chết mà thôi. Diệp Mặc liền vỗ vai cô mà nói, không cần phải vội, lần trước cô và sư phụ của cô ở chỗ nào thì cứ đến chỗ đó trước xem sao. Quảng Vi thấy Diệp Mặc nói vậy mới giật mình hiểu ra, cô hiểu là mình đã quá căng thẳng, vội vàng kéo Diệp Mặc đến nơi tận cùng của đại điện. Nơi này có hơn 10 nữ tu đang xếp hàng, dung nhan ai nấy xinh đẹp nhưng sắc mặt thì lại chết lặng, rõ ràng họ đều biết số mệnh sau này. Hơn nữa trên người bọn họ đều bị người ta hạ cấm chế, nếu như không có người chuyên môn giải khai thì họ tuyệt đối không thể chạy thoát. Diệp Mặc trong lòng thầm than, mặc dù thấy tình cảnh này hắn rất không thoải mái, nhưng cũng biết là mình không thể làm gì được cả. Lai lịch của những người này chắc chắn cũng giống như Quảng Vi, không phải là cam tâm tình nguyện mà đến, mà là bị người khác bắt giữ. Bất luận là trên trái đất hay trong tu chân giới thì những chuyện như thế này đều tồn tại, không có cách nào ngăn chặn hết được. Với tinh tình của Diệp Mặc, nếu như tu vi của hắn đủ mạnh thì lúc này đã giết sạch những tên tiểu tử, mua bán những người phụ nữ này làm lô đỉnh, sau đó thì thả người đi. Đáng tiếc là hắn có lòng mà không đủ lực. Tu vi bây giờ là số vốn lớn nhất của hắn. Cho dù tu vi của hắn tăng tiến rất nhanh, thế nhưng so với những bậc đại năng ở trong này thì hắn còn kém quá xa. Ý, cô chẳng phải là người mà mấy ngày trước bị người khác mua đi làm lô đỉnh rồi sao? Sao lại quay lại đây? Một tên tu sĩ bán lô đỉnh là một nam tu tai to mặt lớn, tu vi ngưng thể tầng 7. Gã sau khi nhìn thấy Quảng Vi, lời đầu tiên chính là không dám tin, tại sao Quảng Vi có thể quay lại. Quan trọng nhất chính là nam tu đi bên cạnh Quảng Vi không phải là người đàn ông mua cô ta lúc trước. Diệp Mặc bỗng nhiên hử lạnh một tiếng. Con heo mập kia, anh nói ai là lô đỉnh, rửa sạch cái miệng thối của anh cho tôi. Tên tu sĩ ngưng thể bị Diệp Mặc dọa cho mồ hôi túa ra đầy mình, không dám nói gì nữa. Mặc dù nơi này không cho phép bất kỳ tu sĩ nào đánh nhau, nhưng nếu như một tu sĩ cấp thấp như gã khiêu khích tu sĩ cấp cao, bị người khác đánh thì cũng đáng đời. Bởi vì lời nói lúc nãy của gã đã nói sai, trong đại điện những người được dán nhãn là bị bán và những người tự do, căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho dù là cùng một người trong hai khoảng thời gian khác nhau, dùng hai thân phận để xuất hiện thì địa vị cũng không hề giống. Còn chuyện lô đỉnh bán ra hắn hoàn toàn có quyền xử lý, cho dù giết lô đỉnh mà mình muốn bán thì cũng là quyền của hắn, không người nào có thể chen vào được. Cho nên vừa nãy gã nói sai một câu, chính là nói Quảng Vi là lô đỉnh. Diệp Mặc bây giờ quát gã, gã căn bản không dám phản kháng. Đừng nói là quát lớn, cho dù Diệp Mặc tát cho vài cái bạt tai, gã cũng không dám trả đòn. Vì gã là tu sĩ cấp thấp, lại mạo phạm tới tu sĩ có tu vi cao hơn gã. Đáng tiếc là Diệp Mặc không biết quy tắc nơi này, chỉ biết nơi này không được đánh người bừa bãi, cho nên cũng không ra tay đánh tên béo này. Anh nói xem, sư phụ của tôi đâu? Quảng Vi không nhìn Diệp Mặc lập tức xông về phía tên mập kia vội vàng hỏi. Tên mập có tu vi ngưng thể nghi ngờ nhìn Quảng Vi hồi lâu, đột nhiên hỏi. Ý cô nói chính là người phụ nữ mà hôm đó đến cùng với cô sao? Phải, chính là người đó bây giờ đâu rồi? Quảng Vi vội vàng dò hỏi. Tên mập có tu vi ngưng thể ngây người một lúc, sau đó mới phản ứng lại. Cô ta sắc đẹp cũng bình thường, không có ai cần. Xong... lúc trước song tu lầu đã đến đặt trước, chỉ là vẫn chưa dẫn đi mà thôi. Sắc mặt của Diệp Mặc giận dữ, song tu lầu ngài thật là dễ nghe, kỳ thực chính là kỹ viện của tu chân giới. Càng là lô đỉnh giá rẻ bèo, những lô đỉnh bình thường bị người khác mua rồi, hoặc là chỉ đưa cho người nào đó tu luyện. Nhưng một khi bước vào song tu lầu rồi thì bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào mà cưỡi, cho đến khi lô đỉnh chết thì mới thôi. Có thể nói song tu lầu là một kỹ viện nhưng còn tàn nhẫn hơn cả vạn lần. Nhưng cái mà Diệp Mặc nghi ngờ chính là Minh Tâm dung mạo xinh đẹp, nói là một thiếu phụ xinh đẹp cũng không quá đáng, hơn nữa dung mạo của cô ta không thể kém hơn Cẩm Mộ Tâm, thậm chí xinh đẹp hơn Quảng Vi mấy lần, sao lại nói là dung nhan bình thường. Quảng Vi cũng nghe ra câu nói của tên béo ngưng thể vội vàng nói, anh dẫn sư phụ tôi ra đây nhanh chút, chúng tôi muốn chuộc bà ta ra khỏi nơi này. Khóe miệng của tên béo hiện lên một tia sung sướng, lại có chút làm khó, nhưng cô ấy đã được song tu lầu đặt rồi, tôi cũng không tiện đổi ý. Diệp Mặc cớ sao không biết ý tứ tên béo này, lập tức cười khẩy. Chỉ cần người vẫn còn trong này là được, đừng nói nhiều, mau mời người ra đây. Còn chuyện linh thạch, ông đây có rất nhiều. Nếu mà người ta bị mất đi một sợi tóc nào, ta sẽ phá tan gian hàng của anh. Tên mập nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sung sướng đáp lại. Được được, tôi lập tức đưa người lên. Còn nửa câu sau của Diệp Mặc, gã cũng căn bản nghe như đánh giấm. Tu sĩ muốn phá gian hàng của gã cũng nhiều. Nhưng gian hàng của gã đến nay vẫn còn tồn tại. Người ta muốn giết gã thì tùy người ta, quan trọng có giết được hay không. Huống chi gian hàng này đâu phải của gã, gã chỉ là một tên bán hàng thuê mà thôi. Tên mật kia lập tức lấy chuyển tin châu phát tin tức đi. Chỉ mấy phút trôi qua, một nam tu mắt tam giác dáng người trung bình dẫn theo một nữ tu trung niên tới. Diệp Mặc vừa nhìn phụ nữ này liền biết cô ta chính là Minh Tâm, nhưng lúc này dung mạo của Minh Tâm đã bị hủy. Diệp Mặc vừa nhìn liền hiểu được dung mạo Minh Tâm là cô tự hủy đi. Người muốn đem cô đi bán thì không thể lại đi hủy dung nhan của cô được. Sư phụ. Quảng Vi nhìn thấy Minh Tâm lập tức khóc lóc chạy đến, một tay kéo Minh Tâm qua. Tên mập kia nhìn thấy hành động của Quảng Vi chỉ cười ha hả, cũng không lo là Diệp Mặc không trả tiền. Gã càng hy vọng địa vị Minh Tâm càng cao càng tốt, như vậy gã sẽ lấy được càng nhiều tiền. Minh Tâm thấy Quảng Vi đi cùng Diệp Mặc cũng ngây người, một hồi lâu sau mới chậm chạp hỏi, sao con lại ở cùng Diệp Mặc? mà sao con lại xuất hiện ở chỗ này được? Quảng Vi vội vàng nói, sư phụ, những chuyện này khi nào về con sẽ nói với sư phụ, là Diệp Mặc đã cứu con lại dẫn anh ta đến cứu sư phụ, may mà sư phụ vẫn còn ở trong này, đúng là dọa con sợ chết mất. Quảng Vi nói đi nói lại rồi không kìm được đau thương trong lòng, không ngờ bật khóc thành tiếng. Diệp Mặc vỗ vai Quảng Vi ý nói cô bình tĩnh lại, lúc này mới nói với Minh Tâm. Minh Tâm tiền bối, thật không ngờ năm đó từ biệt tại thành Toái Diệp còn có thể gặp cô lần nữa, ở Vô Tâm Hải xa xôi. Minh Tâm lúc này mới kịp phản ứng lại, Diệp Mặc là đến cứu cô, lập tức vui mừng khôn xiết run giọng nói. Diệp Mặc là anh cứu Quảng Vi sao, lại còn cố ý đến cứu tôi nữa. Diệp Mặc gật đầu, cũng chưa phải nói là cố ý, chỉ là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Quảng Vi sư tỷ vốn dĩ là bạn tôi, có thể giúp Quảng Vi sư tỷ tôi cũng bằng lòng. Cũng chỉ vãn bối trước giờ vẫn ngưỡng mộ phong phạm của Minh Tâm tiền bối năm xưa, cho nên chuyện nhỏ này cũng nên làm. Minh Tâm trong lòng hiểu Diệp Mặc nói phong phạm là có ý gì, cô là trưởng môn của Tiên Dược Cốc, đương nhiên sẽ không làm khó một đệ tử trúc cơ như Diệp Mặc. Cũng chi cô còn nhắm trúng Diệp Mặc, cho rằng hắn tiền đồ vô lượng. Đồng thời trong lòng cô đã thầm than, tạo hóa đúng là trêu người, không ngờ chỉ trong vài năm cô chẳng những không nhìn thấu tu vi của Diệp Mặc mà còn được hắn đích thân đến cứu. Nhưng trong lòng lại nghĩ nhiều hơn, chính là ở hiền thì ắt gặp lành. Năm đó cô còn chưa ban ơn cho Diệp Mặc, chỉ là chưa dựa thế ép người mà thôi, nên mới nhận được thiện quả như hôm nay. Vốn dĩ cô cũng đã chắc chắn là mình sẽ chết, không ngờ lại còn có cơ hội. Đối với người giữ mình trong sạch như Minh Tâm, lại còn là trưởng môn của Tiên Dược Cốc, cho dù chết rồi cũng sẽ không đến song tu lâu để song tu với vô số tu sĩ khác. Diệp Mặc không biết Minh Tâm đang nghĩ gì, quay qua nói với tên tu sĩ béo mập, nói đi, bao nhiêu linh thạch, nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Tên tu sĩ mập cười ha hả, bên song tu lâu ra giá là 5 triệu linh thạch thượng phẩm, nhưng anh lại chen chân vào giữa, chúng tôi phải thu phí nhiều hơn, anh cứ lấy 7 triệu linh thạch đi. Diệp Mặc trong lòng thầm than, đồng thời cười khẩy, ánh thần than Minh Tâm là một trưởng môn, không ngờ bị tăng mang ra buôn bán, chỉ là 5 triệu linh thạch thượng phẩm mà thôi. Hơn nữa 5 triệu linh thạch thượng phẩm cũng rất có khả năng là do tên béo kia khai khống lên ít nhiều, nếu không thì sẽ còn rẻ hơn. Cười khẩy cũng là vì tên béo này rõ ràng lừa bịp tống tiền mình một phen, cho rằng mình là kẻ coi tiền như rác. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần thức quét thấy người đàn ông có đôi mắt ưng và một nữ tu đang bước tới cửa đại điện, cũng đã bước vào đại điện. Thấy người đàn ông mắt ưng này bước vào, bất luận hắn có nhắm về phía mình hay không thì cũng cần phải trước khi người đó đến đây hoàn thành phi vụ giao dịch này. Ngay tới đây Diệp Mặc không do dự lấy ra túi đựng 7 triệu linh thạch đưa cho tên mập. Đây là 7 triệu linh thạch, thanh toán xong. Tên tu sĩ mập vui mừng nhận tới túi linh thạch mà Diệp Mặc ném cho. Gã hoàn toàn không ngờ mình ra giá cao như vậy mà đối phương không mặc cả. Không đợi gã kiểm xong linh thạch của Diệp Mặc, giọng nói của tên tu sĩ mắt ưng lại vang lên. Khoan đã, nữ tu này tôi lấy. Nói xong gã chỉ về phía Minh Tâm đang nắm chặt tay của Quảng Vi. Quảng Vi nghe vậy trở nên căng thẳng, Diệp Mặc thì lại như không nghe thấy người đàn ông mắt ưng nói gì, nói với Quảng Vi, chúng ta đi. Khoan đã. Người đàn ông mắt ưng ngăn cản Diệp Mặc và Quảng Vi, sau đó quay lại hử lạnh với tên mập. Tên mập, việc kinh doanh của anh làm như thế nào vậy, không cần tuân theo quy tắc của Âm Hải Thành sao? Tôi rõ ràng nhìn thấy vụ giao dịch vừa nãy chưa kết thúc kia mà, tại sao người ta lại muốn đi rồi? Diệp Mặc không đợi tên mập nói chuyện lạnh giọng nói, tôi đã trả linh thạch rồi, con mắt nào của anh thấy vụ giao dịch này chưa kết thúc? Ưng sát lại khinh thường liếc Diệp Mặc một cái, hai mắt của tôi đều thấy vụ giao dịch này chưa kết thúc, không hiểu quy tắc thì đừng có nói bừa. Nói xong lập tức hừ lạnh nói với tên mập mạp kia, bàn hồ, nữ tu này bán xong rồi sao? Tên tu sĩ ngưng thẻ, mập mạp theo bản năng run lên luôn miệng nói, chưa kết thúc, tôi vừa nãy còn chưa kịp làm bước tiếp theo với ông bạn này thì anh đã đến. Nói xong gã có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc, anh bạn, mua bán lô đỉnh ở đây đều chia làm hai bước, anh vừa nãy mới thực hiện bước thứ nhất của vụ giao dịch này. Bàn hồ tâm tư hoạt bát, lúc trước nhìn thấy Quảng Vi đi theo Diệp Mặc có chút kỳ lạ, bây giờ chủ nhân mua Quảng Vi đã đến, hơn nữa dường như có chút thù hận gì đó với Diệp Mặc, làm gì còn không hiểu chuyện này. Diệp Mặc nhướng mày, đây là lần đầu hắn đến Âm Hải Thành, làm gì biết được nhiều như vậy. Không đợi Diệp Mặc nói, tên mập mạp giải thích, bước thứ nhất chỉ là hai bên thống nhất giao dịch, anh đưa linh thạch tôi giao người, bước thứ hai là giải khai cấm chế trên người lô đỉnh, lúc này anh vẫn phải trả thêm chút tiền nữa. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ra tên bàn hồ này bẫy hắn thế nào, bước thứ nhất 7 triệu linh thạch chỉ là bắt đầu bẫy, đợi sau khi giao dịch xong hắn muốn giúp lô đỉnh giải khai cấm chế thì giá cả cũng theo đó mà đặt ra. Bình thường giải cấm chế đều là do người đặt cấm chế giải, người khác rất khó giải được, Cho dù có thể giải thì tu vi của tu sĩ bị giải cấm chế cũng phải cao hơn nhiều so với tu vi người đặt cấm chế. Nếu không chỉ cần sơ suất một chút thì người bị đặt cấm chế sẽ mất mạng. Nếu như người đặt cấm chế là tu sĩ hóa chân thì cho dù là tu sĩ hóa chân khác cũng khó mà giải được. Diệp Mặc sau khi hiểu được nơi này bẫy người liền cười khẩy một tiếng. Tên mập, ý của anh là tôi cần phải đưa cho anh một món tiền mà anh đặt ra nữa, sau đó mới hoàn thành bước giao dịch thứ hai. Tên mập kia cười ha hả, anh bạn nói không sai, chính xác là vậy. Nhưng bước giao dịch thứ hai này chúng ta không ra nhiều hơn so với bước đầu tiên là bao. Diệp Mặc trong lòng tức giận, lại còn không nhiều hơn bước đầu tiên là bao. Không cần hỏi, một khi mình đồng ý bước thứ hai thì món tiền bỏ ra bước thứ nhất cũng không lấy lại được. Ưng Sát bỗng nhiên vung tay lên nói, bất luận hắn xuất ra bao nhiêu linh thạch, tôi ra giá hơn hắn 1 triệu, nữ tu này tôi mua. Bàn Hồ sắc mặt vui mừng hớn hở, có chút bất đắc dĩ trả lại linh thạch cho Diệp Mặc, xin lỗi, có người ra giá cao. Diệp Mặc lần nữa không kìm được sự tức giận của mình, phóng ra một thần thức đao. Bàn Hồ không có chút dấu hiệu phun ra một ngụm máu. Khi nhìn lại, Diệp Mặc sáng bặt vô cùng tái nhợt. Một lúc sau, gã bỗng chỉ vào Diệp Mặc mà nói, anh không ngờ lại dám ra tay trong đại điện của Âm Hải Thành. Không đợi câu nói của mình nói xong liền giơ tay lắc chuông, chỉ chốc lát hai gã thừa đỉnh hậu kỳ bước đến trước mặt mấy người. Anh là người đánh chuông sao? Tên tu sĩ thừa đỉnh đến trước mặt Bàn Hồ nói. Bàn Hồ gật đầu như gà mổ thóc, đúng vậy, hai vị chấp pháp đại nhân, người này mua bán ở chỗ tôi, chẳng những không tuân thủ quy tắc giao dịch, còn ỷ tu vi mình cao mà ra tay với tôi. Nói xong còn chỉ vào vũng máu dưới đất, vẻ mặt vô cùng tức giận. Anh dám động thủ ở đây sao? Tên tu sĩ thừa đỉnh nghe thấy Bàn Hồ nói vậy, ngữ khí nói chuyện với Diệp Mặc lập tức trở nên lạnh lùng, hai người đồng thời cản đường đi của Diệp Mặc lại. Những người chung quanh thấy vậy, ai cũng ngừng giao dịch nhìn chăm chăm cảnh náo nhiệt bên này. Nếu như ở chỗ khác thì Diệp Mặc đã không chút do dự giết luôn hai tên thừa đỉnh này và tên mập kia, nhưng hắn biết nếu làm vậy ở đây thì hắn cũng chết là cái chắc. Lùi một bước, cho dù hắn chạy thoát được thì người cùng vào đây với hắn cũng không sống được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức bước lên phía trước mà nói, hai vị chấp sự đại nhân, vừa nãy tên mập này nói khoác trước mặt hai vị chấp pháp đại nhân, nói là tôi ra tay với y, nhưng nơi này có trận pháp giám sát, cũng có nhiều người nhìn như vậy, tôi đến tay còn không giơ ra thì làm sao mà đánh được gã. Tên tu sĩ thừa đỉnh kia sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức rời khỏi, lát sau gã quay lại nói với tên tu sĩ thừa đỉnh đứng bên cạnh, vừa nãy người này quả thực không ra tay. Rõ ràng vừa nãy tên tu sĩ thừa đỉnh này đi kiểm tra camera giám sát. Không đúng, hắn ra tay rồi, tôi bị thổ huyết là do hắn đánh, tên mập lại gào lên. Tên tu sĩ thừa đỉnh mới đi kiểm tra trận pháp giám sát lại nói, mày có chứng cớ không? Chỉ cần mày có chứng cớ chứng minh người này đã ra tay, chúng ta sẽ lập tức bắt hắn đi. Nếu như mày không có chứng cớ mà lại chất vấn chất pháp chúng ta như vậy thì chúng ta không khách khí đâu. Tên mập này trong lòng lạnh như băng, gã biết Diệp Mặc dùng thần thức công kích, nhưng thần thức công kích thì không dao động chân nguyên, gã làm sao chứng minh được. Hơn nữa gã cũng hiểu, hai vị chấp pháp này cũng biết người này vừa nãy có ra tay với gã, nhưng không có chứng cớ thì không thể bắt được đối phương. Lúc này Diệp Mặc lại châm chọc cười nói, có lẽ anh cảm thấy máu của anh không được tươi, muốn phun nó ra ngoài, hoặc là bệnh của anh phát tác, ai mà biết được. Những tu sĩ chung quanh cười thầm, một tu sĩ tu luyện đến ngưng thể, bệnh tình phát tác, điều này có thể sao? Nhưng cũng chẳng ai đứng ra nói giúp tên mập này cả. Tên mập nhìn hai gã chấp pháp rời khỏi lập tức chỉ vào mặt Diệp Mặc kêu lên, giao dịch giữa người này và tôi chưa kết thúc đã muốn dẫn lô đỉnh đi, hơn nữa còn không cho phép người khác đấu giá, căn bản là muốn phá hỏng quy tắc. Tên tu sĩ thừa đỉnh vừa nãy vì Diệp Mặc rõ ràng đã ra tay nhưng không có cách nào bắt được nhược điểm của Diệp Mặc, trong lòng lại có chút khó chịu với Diệp Mặc, bây giờ lại có chút dây dưa về chuyện khác, vẻ mặt gã lập tức trở nên lạnh lùng. Lá gan của anh cũng không nhỏ, nhưng muốn biến nơi này thành nơi của anh thì anh sẽ phát hiện là cơ hội hối hận cũng không có đâu. Tên tu sĩ thừa đỉnh vừa nói xong lại lấy ra hai cái cổng tay chân khí muốn bắt Diệp Mặc. Tên Ưng Sát lộ ra nụ cười khẩy, gã biết một khi tu sĩ chấp pháp của Âm Hải Thành mà dẫn đi thì chỉ có con đường chết. Diệp Mặc đại khái đã biết quy tắc của nơi này, cho dù chấp pháp muốn bênh Bản Hồ, nhưng thực tế cũng phải biết rõ chuyện thế nào. Hắn lúc này sao có thể đối phương còng đi được, một khi bị như vậy thì hắn cũng xong đời. Diệp Mặc không sợ hai tên chấp pháp tiếp tục lớn tiếng nói, hai vị chấp pháp đại nhân, có phải chỉ cần nghe một bên nói là có thể dẫn người đi? Nếu như hai vị làm vậy thật thì tôi cần phải khiếu nại với đại nhân của Âm Hải Thành. Một gã tu sĩ thừa đỉnh ngăn tên tu sĩ muốn còng Diệp Mặc, sau đó lạnh lùng nói với Diệp Mặc, anh thấy khi nào thì chúng tôi chỉ nghe một bên rồi dẫn người đi? Vừa nãy anh không tuân thủ quy tắc của Âm Hải Thành chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi lại không thể dẫn anh đi được sao? Diệp Mặc cười ha hả, chuyện vừa rồi có rất nhiều người ở đây cùng chứng kiến, hơn nữa còn có nhật ký pháp trận giám sát. Hai vị chấp pháp đã hỏi tôi nguyên nhân hay chưa? Hình như chỉ cần nghe lời nói một phía của tên béo này thì liền nói tôi không tuân thủ quy tắc nơi này sao? Chẳng lẽ Âm Hải Thành lại có quy tắc đó? Hai vị chấp pháp đại nhân chỉ cần nghe nói lời của một bên đã muốn dẫn tôi đi. Nếu như Âm Hải Thành có quy tắc này thật thì coi như tôi xui. Hử, một tiếng hử lạnh, lại một tu sĩ xuất hiện bên cạnh mấy người. Tu sĩ đó hử lạnh một tiếng nói. Âm Hải Thành chúng tôi từ khi nào có quy tắc chỉ nghe lời một phía? Bất kỳ người nào đến Âm Hải Thành đều bình đẳng, cho dù anh hay tôi cũng bình đẳng như nhau. Người này không ngờ đã là tu sĩ kiếp biến hậu kỳ. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, bình đẳng cái đít. Cái loại quy luật bình đẳng buồn cười này quả thực có thể khiến người ta rụng cả răng giả mà cười, rồi lại còn làm bộ ra vẻ nghiêm túc. Hai gã chấp pháp tu sĩ thừa đỉnh thấy tu sĩ kiếp biến hậu kỳ này đến, sắc mặt lập tức thay đổi, cúi người khom mình đáp, quản sự đại nhân. Tên tu sĩ kiếp biến căn bản không để ý hai gã chấp pháp tu sĩ thừa đỉnh, thì lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc mà nói, nếu anh không nói ra được lý do đó, tôi sẽ đánh chết anh ngay tức khắc. Diệp Mặc trong lòng cũng rất khinh thường, giết mình ngay tức khắc sau, chỉ là một tu sĩ kiếp biến tầng 7 mà thôi, lại dám nói khoác. Mình khi là thừa đỉnh tầng 2 đã từng giết tu sĩ kiếp biến tầng 4, mặc dù lúc đó có Mông Hàn An trợ giúp chút xíu, nhưng bây giờ đã là thừa đỉnh tầng 6 rồi, mạnh hơn lúc trước đâu chỉ gấp đôi. Trong lòng mặc dù khinh thường nhưng Diệp Mặc vẫn đáp lại. Quản sự đại nhân, vụ giao dịch vừa nãy của tôi và bàn hồ đã kết thúc, gã lại cứ khăng khăng nói là chưa kết thúc, còn muốn bán nữ tu mà tôi vừa mua cho người khác. Xin hỏi đại nhân đây có phải là hành vi cậy quyền hay không? Nếu như tất cả mọi người trong đại điện đều giống như gã, vậy sau này còn ai dám đến đây mua bán nữa? Không đợi vị quản sự này nói, tên bàn hồ vội vàng cung kính khom người nói. Quản sự đại nhân, tên tu sĩ này nói nhảm. Vụ giao dịch vừa nãy rõ ràng chưa kết thúc, chẳng những là có trận pháp giám sát, mà còn có rất nhiều người đây cũng nhìn thấy. Hắn nói láo, vì giao dịch vẫn chưa kết thúc, tôi mới nói bán lô đỉnh cho người khác. Hơn nữa tôi cũng định trả lại linh thạch, trận pháp giám sát có ghi lại. Ứng sát vội nói. Đúng vậy, quản sự đại nhân, vừa nãy tôi quả thực thấy giao dịch chưa kết thúc, nhưng tên tu sĩ này cứ nói là kết thúc rồi. Tên tu sĩ kiếp biến hừ lạnh nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói, có phải như vậy không? Diệp Mặc không chút hoang mang, quản sự đại nhân. Xin cho phép tôi nói với vị trưởng quay này vài câu. Tên quản sự nói với vẻ vô cảm, người cứ nói. Diệp Mặc nhìn tên bàn hồ kia lạnh giọng nói, anh vừa nói là muốn mua lô đỉnh ở chỗ này thì phải hoàn thành hai bước giao dịch có phải không? Đúng thế, hơn nữa tôi và anh mới chỉ thực hiện bước giao dịch đầu tiên, còn chưa có giao dịch bước thứ hai, bàn hồ lập tức trả lời. Tốt, vậy tôi đây hỏi anh, có phải chúng ta đã hoàn thành bước giao dịch đầu tiên hay không? Anh đã thu linh thạch của tôi rồi, Diệp Mặc nói tiếp. Tên bàn hồ vẫn chưa hiểu ý Diệp Mặc nên gật đầu. Đúng thế, chúng ta đã hoàn thành giao dịch bước đầu tiên, anh cũng đã giao linh thạch cho tôi cũng đã giao lô đỉnh cho anh. Giọng nói của Diệp Mặc bỗng nhiên lớn hơn. Như vậy thì người đã là của tôi rồi phải không? Vậy anh dựa vào cái gì mà lấy lại người của tôi để giao dịch một lần nữa? Hay linh thạch của tôi là giả? Hay chính anh thường xuyên làm chuyện như vậy? Tên bàn hồ kia sửng sốt một chút, hiển nhiên không kịp phản ứng với câu hỏi của Diệp Mặc. Bởi vì tu sĩ mua bán ở chỗ y thì đều phải tiến hành giao dịch bước 2. Nếu không thì cho dù có mua lô đỉnh về cũng không dùng được, vì lô đỉnh rất nhanh sẽ chết. Nhưng kẻ đến mua lô đỉnh hiển nhiên không phải ngu ngốc, mà lại bỏ ra mấy trăm vạn linh thạch để mua một lô đỉnh không sử dụng được. Nhưng anh chỉ cần suy nghĩ một chút thì hiểu được ý của Diệp Mặc, lập tức lớn tiếng nói. Anh nói đúng, nhưng nếu anh muốn cùng tôi giao dịch bước 2 mà tôi lại không đồng ý thì lô đỉnh chắc chắn phải chết. Anh nếu như nhất định muốn cùng tôi giao dịch bước 2 thì việc mua bán này chưa hề chấm dứt, cho nên tôi tùy thời có thể đổi ý, cũng có thể trả lại linh thạch cho anh, còn anh phải trả lại hàng cho tôi. Giọng nói của Diệp Mặc ôn hòa đi một chút. Ý của anh là sau khi kết thúc giao dịch thứ nhất, thì muốn cùng anh giao dịch bước 2 phải được sự đồng ý của anh sao? Chẳng lẽ tôi lại không thể không đồng ý sao? Chẳng lẽ là điều khoản giao dịch bước 2 bắt buộc tôi nhất định phải đồng ý? Bàn hồ lập tức hiểu ý của Diệp Mặc lạnh giọng nói. Bước giao dịch thứ 2 cần hai bên tình nguyện, anh có thể không đồng ý, tôi cũng không bắt buộc. Thế nhưng một khi anh không đồng ý, lô đỉnh kia sẽ lại do tôi làm chủ. Sở dĩ bàn hồ cười lạnh là vì y biết một khi Diệp Mặc muốn giao dịch bước 2 nhất định phải cầu y, bằng không thì lô đỉnh mua về chắc hẳn phải chết. Bất luận là vì linh thạch hay vì đây là người hắn quen biết, hắn cũng sẽ không nguyện ý để người này chết đi vô ích. Diệp Mặc cũng không để ý tới bàn hồ, ôm quyền hướng viên quản sự kia. Quản sự đại nhân, tôi thủy chung vẫn chưa hề yêu cầu tiến hành giao dịch bước 2, nhưng người này lại muốn bức bách tôi phải tiến hành giao dịch bước thứ 2 đó, hơn nữa còn muốn thu hồi lô đỉnh của tôi. Nếu đại nhân không tin có thể đi xem trận pháp giám sát, cũng có thể hỏi mọi người chung quanh là từ đầu tới giờ tôi có nói với tên bàn hồ đây là muốn tiến hành giao dịch bước 2 hay không. Nếu y đã biết đạo lý này là không ép buộc thì dựa vào cái gì muốn bức bách tôi tiến hành giao dịch bước 2? Xin quản sự đại nhân minh giám. Viên quản sự kia bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bàn Hồ, có phải vậy không? Sau lưng Bàn Hồ túa đẩy mồ hôi lạnh, y vốn là người nắm quyền buôn bán nên vẫn cho rằng Diệp Mặc khẳng định muốn tiến hành giao dịch bước hai, thế nhưng y thực sự không chú ý tới việc Diệp Mặc không có nói ra chuyện này. Vạn nhất đối phương muốn đánh liều mặc kệ sống chết của Lô Đình, cũng không cần lấy lại 7 triệu linh thạch mà kiên quyết không đồng ý giao dịch bước hai, thì chẳng phải mình tự chui vào cái hố do mình đào ra hay sao? Nhưng đã có trận pháp giám sát thì căn bản y không có biện pháp để phủ nhận, chỉ có thể khúm núm gật đầu. Đúng thế thưa quản sự đại nhân, nhưng hắn nhất định sẽ đồng ý. Diệp Mặc không đợi Bàn Hồ nói xong liền cười lạnh. Lô Đỉnh đã là do tôi là làm chủ, thì vì sao tôi phải tiến hành giao dịch bước hai với anh? Anh nghĩ nhầm rồi, tôi thủy chung chưa bao giờ muốn cùng anh giao dịch bước hai cả. Trong lòng Bàn Hồ liền trầm xuống, tên tu sĩ này không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Đến chỗ y mua Lô Đỉnh rồi, lại thà rằng vứt bỏ 7 triệu linh thạch mặc kệ sống chết của người quen, cũng không đồng ý tiến hành giao dịch bước hai. Trước tình hình này y thực sự không có biện pháp để biện minh, chỉ có thể khom người thì lễ với Diệp Mặc. Tôi thật không ngờ, anh bạn lại không muốn tiến hành giao dịch bước hai, cũng là do tôi nhầm lẫn, xin được cáo lỗi. Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn sắc mặt của y, lại ôm quyền nói với tên quản sự. Quản sự đại nhân, nếu như không phải do ngài tới đây thì tôi hẳn là bị bức bách phải tiến hành lần giao dịch thứ hai. Hơn nữa Lô Đỉnh của tôi cũng vô duyên vô cớ bị mang đi. Tôi tin tưởng sự công chính của Âm Hải Thành, cũng tin rằng Âm Hải Thành sẽ cho tôi một cái công đạo. Trong mắt tên tu sĩ kiếp biến kia hiện lên một tia nghiêm túc, nhìn lướt qua Diệp Mặc một lát, sau đó gật đầu. Tình huống cụ thể ta đã hiểu. Về phần xử trí chuyện này thì hai chấp pháp của Âm Hải Thành sẽ tự mình làm. Đối với tên chủ quán muốn bức bách anh tiến hành giao dịch bước hai, anh có thể đưa ra hai yêu cầu, không tổn thương tới tính mạng quán. Diệp Mặc lập tức tiếp lời, đa tạ quản sự đại nhân. Âm Hải Thành xử lý công việc quả là công bình công chính, lời đồn không sai. Nói xong Diệp Mặc đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Bàn Hồ. Yêu cầu thứ nhất của tôi chính là muốn anh bồi thường cho tôi. Ở chỗ này có 11 lô đỉnh, mặc dù có hơi ít nhưng miễn cưỡng cũng đủ. Tôi hy vọng có được 11 cái lô đỉnh này nguyên vẹn. Bàn Hồ nghe được Diệp Mặc ngay câu đầu tiên đã muốn lấy không cả 11 lô đỉnh mà y muốn đem ra bán thì trong lòng nhất thời run lên, vì những lô đỉnh này không thể do y quyết định hết được. Y vẫn sợ hãi liếc mắt nhìn vị chấp sự kia nhưng không dám nói gì. 11 cô gái bị bắt làm lô đỉnh đem bán, không ngờ lại có người muốn cùng lúc thu tất. Tất cả đưa ánh mắt đều nhìn về phía Bàn Hồ. Sắc mặt viên quản sự kia không chút thay đổi. Được, anh lập tức xóa bỏ cấm chế của 11 lô đỉnh kia đưa cho vị khách hàng này. Không đợi tên Bàn Hồ trả lời, một đợt tu sĩ đứng lẫn trong đám người bên ngoài đã đi tới khom người nói với quản sự. Vâng, thưa quản sự đại nhân, ma toàn tôi sẽ làm ngay. Đây rõ ràng là một tu sĩ kiếp biến viên mãn, thậm chí tu vi còn cao hơn cả quản sự kia. Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết tên tu sĩ này chắc là người chủ thực sự của cửa hàng. Tên tu sĩ kia nói xong nhanh chóng xóa bỏ cấm chế cho 11 cô gái lô đỉnh, sau đó đưa tới trước mặt Diệp Mặc và nói. Anh bạn này, nếu cậu cần tôi cũng có thể xóa bỏ cấm chế cho cô gái lô đỉnh này để hoàn thành việc buôn bán lúc trước. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, loại tiểu xảo này mà muốn dùng trước mặt hắn sao? Hắn trực tiếp phất tay. Không cần, lô đỉnh ta mua, ta muốn làm sao thì làm, không cần người khác phải cua tay múa chân. Nếu hiện giờ hắn yêu cầu đối phương thực hiện bước giao dịch thứ hai, thì một khi đối phương đồng ý, hắn sẽ không còn là người nắm đạo lý nữa. Trong mắt tên tu sĩ kiếp biến viên mãn kia hiện lên một tia sát khí, nhưng không nói thêm gì mà lui lại. Tên quản sự kiếp biến gật đầu, hãy nói nốt yêu cầu thứ hai của cậu. Diệp Mặc cảm tạ, đa tạ quản sự đại nhân. Yêu cầu thứ hai của tôi chính là muốn tát tên Bản Hồ muốn lừa bịp tống tiền tôi một cái. Viên quản sự kia không thèm để ý lời của Diệp Mặc mà gật đầu. Ở Âm Hải Thành, nếu không có mệnh lệnh của thành chủ thì không được phép giết người. Anh hẳn là hiểu điều này chứ? Diệp Mặc vội vàng đáp, tôi hiểu, thưa quản sự đại nhân. Tôi chỉ là tu sĩ từ bên ngoài đến, làm sao dám ở Âm Hải Thành giết người? Tôi chỉ là muốn tát tên kia một cái, nhiều nhất chỉ ói ra chút máu thôi. Nếu không phải là vừa rồi, vì hắn lừa gạt quá đáng, tôi cũng không dám nói ra yêu cầu này. Người xem chung quanh đều âm thầm cảm thán, còn nói rằng nhiều nhất chỉ ói máu thôi sao? Lời như vậy cũng có thể nói ra thoải mái đến thế. Ban đầu đúng là tên Bàn Hồ kia lừa bịp tống tiền hắn, nhưng cũng chưa thực sự lừa được. Vậy mà giờ hắn nói là bị người ta lừa bịp tống tiền một cách thái quá. Phải biết rằng ngay vừa rồi hắn thuận miệng nói một câu, người ta đã phải miễn phí dâng tặng 11 cái lô đỉnh. 11 lô đỉnh tốt nhất này cần phải tốn bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được chứ? Trong số những người hiểu được đạo lý này còn có cả Bàn Hồ đang cảm thấy vô cùng bi ai. Một tát này chắc chắn là phải chịu. Còn muốn giúp 11 cô gái lô đỉnh kia xả mối hận với tên lừa đảo cho nên chắc chắn sẽ không đơn giản. Sau lưng Bàn Hồ đổ đầy mồ hôi lạnh. Y có chút sợ hãi đưa mắt cầu cứu của tên tu sĩ kiếp biến viên mãn vừa xóa bỏ cấm chế cho 11 cái lô đỉnh kia. Hiển nhiên hy vọng tên kiếp biến này mở miệng cầu xin cho y. Nhưng sắc mặt tên tu sĩ kiếp biến kia không chút thay đổi, giống như không hề nhìn thấy bản hồ vậy. Vậy thì nhanh chóng tát đi. Viên quản sự gật đầu, hiển nhiên hắn coi đây là chuyện nhỏ. Sau khi Diệp Mặc nghe được cũng không do dự tiến lên tát vào mặt tên béo sau đó lui lại. Người xem chung quanh lại không thấy bản hồ có chút thay đổi nào, chỉ là ánh mắt trở nên đờ đẫn đi nhiều. Viên quản sự kia đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Mặc một chút, trong lòng thầm nghĩ, tên tu sĩ này thủ đoạn thật là ác độc, hơn nữa hẳn là một tu sĩ từ bên ngoài đến, vậy mà dám làm việc một cách quyết đoán như thế ở Âm Hải Thành. Hơn nữa tu sĩ trẻ tuổi như vậy, tu vi lại cao như thế, hiển nhiên là có lai lịch không nhỏ. Thế nhưng anh cũng không nói gì mà quay sang nói với hai tên thừa đỉnh. Còn các ngươi, lập tức tới chấp pháp điện nhận tội. Hai tên thừa đỉnh kia nghe vậy sợ run cả người, vội vàng đáp lại. Vâng, thưa quản sự đại nhân. Viên quản sự tu vi kiếp biến lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó thân hình lóe lên, biến mất trong đại điện. Lúc này tên bàn hồ mới tỉnh lại sau sự kinh hoàng, toàn thân run rẩy chỉ tay vào Diệp Mặc. Mày, không ngờ lại ác độc như vậy, phá hủy đan điền của tao. Một câu nói còn chưa dứt, bàn hồ đã phun ra một ngụm máu to, té lăn trên mặt đất liên tục run rẩy. Lúc này mọi người cũng biết tên bàn hồ này xong đời rồi. Vừa rồi tu sĩ kia không giết y, nhưng còn độc hơn so với việc giết y nhiều. Một vài tu sĩ ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc trở nên bối rối. Lúc này Diệp Mặc trong mắt họ là một tên tu sĩ từ bên ngoài ác độc mà đến, đồng thời cũng kinh hãi với lá gan của tên tu sĩ bên ngoài này. Tuy rằng viên quản sự kia vì sự thật đã rõ ràng nên không thể không đồng ý với yêu cầu của tên tu sĩ này, nhưng không ngờ tên tới từ bên ngoài này dám lợi dụng điều đó phá hủy đan điền của tên bàn hồ kia, điều này cũng đã phạm vào tối kỵ. Ánh mắt của Ưng Sắt lạnh băng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, trong lòng y hiện đang vô cùng kinh hãi. Y không thể ngờ được Diệp Mặc lại tàn nhẫn như vậy, dám thực sự hủy đan điền của tên bàn hồ kia. Thế nhưng tên này đã phạm vào tối kỵ của quản sự Âm Hải Thành, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sự từng trải của Diệp Mặc nhiều như vậy, hắn sao có thể không hiểu mình đã phạm vào điều kỵ của viên quản sự kia. Thế nhưng hắn căn bản chẳng sợ bố quan thằng nào, bởi vì hắn cũng chuẩn bị rời khỏi Âm Hải Thành, nơi này không phải chỗ để có thể ở lâu. Diệp Mặc mà Quảng Vi mang theo 11 cô gái rời khỏi đại điện. Khi đoàn người bọn họ đi tới quảng trường thì hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn 11 cô gái kia rồi nói: các cô đều đã có tu vi nguyên anh hoặc là hư thần, hiện tại thì tôi cũng không thể mang theo các cô đi cùng được, vì thế tôi sẽ cho các cô vài món pháp bảo phi hành để tự mình chạy trốn. Tiền bối, ngài không muốn đem chúng tôi làm lô đỉnh sao? Một cô gái áo hồng có tu vi hư thần nghe được lời Diệp Mặc nói, nhất thời không tin được mà run giọng hỏi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng: các cô cảm thấy tôi là người cần dùng lô đỉnh sao? Tôi không thể mang các cô cùng đi ở Âm Hải Thành. Về phần các cô có thể tự mình giữ được mạng hay không thì phải xem vào vận mệnh của các cô. Nói xong Diệp Mặc lấy ra 11 cái nhẫn đưa cho mỗi người một cái. Trong mỗi chiếc nhẫn này đều có một ít pháp bảo phi hành linh khí và linh thạch. Còn có một cái pháp bảo phi hành là hạ phẩm chân khí. Tôi chỉ có thể giúp các cô được đến thế mà thôi. 11 cô gái bị bán làm lô đỉnh căn bản không tin được đây là sự thật. Chẳng lẽ còn có chuyện tốt như vậy sao? Chờ sau khi Diệp Mặc và Quảng Vi Minh Tâm đi khuất, các cô mới nhớ tới là mình còn chưa kịp cảm tạ hắn. Đợi đến khi các cô muốn đuổi theo Diệp Mặc thì hắn sớm đã biến mất không thấy. Cô gái áo hồng là người đầu tiên phản ứng, quay sang nói với cô gái áo vàng khá là lớn tuổi: chị Hân Du, chúng ta làm sao đây? Cô gái gọi là Hân Du hướng về phía Diệp Mặc rời khỏi bái lạy một cái, sau đó trầm giọng nói: chúng ta hiện tại rời khỏi Âm Hải Thành chắc chắn sẽ phải chết, nhưng chúng ta ở lại đây ngược lại là vô cùng an toàn. Tôi nghe người ta đồn rằng Âm Hải Thành bình thường hay tổ chức các đại hội giao dịch. Chúng ta sẽ chờ đại hội giao dịch này diễn ra. Sau đó khi đại hội kết thúc, chúng ta mới lẫn vào trong những người rời khỏi Âm Hải Thành. Sau đó sẽ chuyển tin tức về sư môn, xin trợ giúp. Lúc này thì không chỉ cô gái áo hồng đồng ý với lời của Hân Du, mà những cô gái còn lại cũng thế. Cho dù các cô một phút trước còn là món hàng bị người ta đem bán, thế nhưng chỉ cần giải trừ thân phận đầy tớ, thì về sau các cô sẽ có địa vị ngang với những tu sĩ còn lại Âm Hải Thành, không người nào làm gì các cô cả. Trong lòng Diệp Mặc lúc này cũng rất bất đắc dĩ, khả năng của hắn xác thực chỉ có thể giúp bọn họ như vậy thôi. Hắn thực sự không đành lòng nhìn những cô gái kia bị bán vào song tu lâu, rồi bị người ta thay nhau trả đạp. Hơn nữa hắn cũng hy vọng sau này hắn có gặp rủi ro thì cũng sẽ có người đưa tay cứu giúp hắn như vậy. Kỳ thực lúc trước giúp đỡ Mông Kỳ thì trong lòng hắn cũng không nghĩ thế. Hắn chỉ hy vọng chính là nếu như bên ngoài gặp phải trắc trở thì cũng gặp được những người tốt ra tay giúp đỡ giống như hắn đã làm. Diệp Mặc, Quảng Vi và Minh Tâm về đến nhà trọ liền giới thiệu cho đám người kỳ bẩm quen biết. Lúc này Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp không có đây. Mông Hàn An nói hai người họ ra ngoài hỏi thăm tin tức của Côn Lân. Vì thế sau khi Diệp Mặc đi về thì họ cũng đã đang đi dạo ở trong Âm Hải Thành. Mông Hàn An và Kỳ Bẩm không ngờ Diệp Mặc thực sự là có thể cứu được Minh Tâm trở về. Mọi người đoàn tụ đều cùng nhau có tâm trạng khá là vui vẻ. Sau khi mấy người hàn huyên một chút, lần nữa lại bố trí cấm chế, sau đó mời tất cả ngồi xuống. Diệp sư đệ, cấm chế sơn phụ tôi thì phải làm sao đây? Tuy rằng dọc đường Quảng Vi không nói gì, nhưng đây vẫn là chuyện mà cô nàng lo lắng nhất. Minh Tâm liền quát tay với Quảng Vi, run giọng nói: Diệp Mặc, đa tạ cậu, nếu như không phải có cậu với Quảng Vi thì tôi không biết sẽ phải thế nào. Tôi không sợ cấm chế, tôi chỉ sợ rằng muốn chết mà chết không được. Lúc này Minh Tâm nhìn về phía Diệp Mặc với ánh mắt cảm kích từ tận đáy lòng. Cô thực sự là không sợ chết, thế nhưng một khi bị bán vào Song Tu Lâu thì có muốn chết cũng chết không được. Lúc đó thì cô sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Mặc mời Minh Tâm ngồi xuống, bởi vì cho dù là cấm chế của tu sĩ hóa chân thì hắn cũng không sợ. Tam sinh quyết của hắn luôn có thể tự mình diễn sinh vạn vật thì sao có thể e ngại một cái cấm chế. Huống chi Diệp Mặc còn biết cấm chế trên người Minh Tâm chỉ là do tu sĩ kiếp biến hạ mà thôi. Cho dù là không có ưng sát phá đám thì Diệp Mặc cũng không quyết định tiến hành bước giao dịch thứ hai với cái tên bản hồ béo mập kia. Minh Tâm tiền bối, tôi có thể giúp người xóa bỏ cấm chế. Nếu như cô tin lời của tôi thì cứ yên tâm. Diệp Mặc sau khi chờ Minh Tâm ngồi xuống thì nói với vẻ chắc chắn. Không đợi Diệp Mặc nói tới lần thứ hai thì Minh Tâm đã kiên định. Cậu giúp tôi đi, tôi tin tưởng cậu. Cho dù là Diệp Mặc không thể nào xóa bỏ được cấm chế, hoặc là vì tu vi của Diệp Mặc quá thấp khiến kinh mạch cô vỡ vụn, thì cô cũng sẽ không hề để tâm tới. Cô có thể thoát khỏi kiếp bị bán làm lô đỉnh kia đã là chuyện vui bằng trời, sao có thể để ý đến chuyện nhỏ này được. Diệp Mặc cầm cổ tay của Minh Tâm tùy ý dò xét một chút kinh mạch của cô, lập tức đã có lý giải đối với loại cấm chế này. Chỉ không đến thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc đã xóa bỏ hoàn toàn cấm chế trên người Minh Tâm, đồng thời còn khiến Minh Tâm hồi phục lại tu vi vốn có. Minh Tâm cảm thụ được chân nguyên lần nữa trở về trong cơ thể mình, lập tức kích động đứng lên cảm tạ Diệp Mặc. Ngoài trừ cảm kích thì trong nội tâm của cô có nhiều kinh ngạc và chấn động hơn. Không phải là tự mình hạ cấm chế mà muốn xóa bỏ cấm chế của người khác là vô cùng khó khăn, nhưng Diệp Mặc không ngờ lại dễ dàng xóa bỏ cấm chế trong người cô như vậy. Nếu như không phải cô đã biết về Diệp Mặc từ mấy năm trước, khi hắn còn là tu sĩ trúc cơ, thì cô thậm chí cho rằng Diệp Mặc hiện tại đã đạt tới tu vi hóa chân. Bởi vì tranh chấp trên đại điện cho nên cô vốn không có ôm hy vọng xóa bỏ được cấm chế, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại có thể dễ dàng giúp cô khôi phục. Diệp Mặc liền lấy một cái nhẫn chữ vật đưa cho Minh Tâm, rồi lại lấy một cái đưa cho Quảng Vi. Hai người đổi bộ trang phục khác, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện. Minh Tâm gật đầu lấy nhẫn chữ vật mà Diệp Mặc đưa cho, cùng với Quảng Vi đứng lên thay quần áo. Trước khi hai người đi, Diệp Mặc còn nói thêm một câu. Trong nhẫn có hai viên chú nhan đan, tuy rằng là bản lĩnh luyện đan của tôi không được tốt, nên ảnh hưởng tới phẩm cấp của đan dược, nhưng những đan dược đó đều được luyện chế từ tài liệu cực phẩm. Chú nhan đan là đan dược thiên cấp luyện chế không khó, khó khăn duy nhất là chú nhan quả rất khó có thể tìm được. Nếu như không phải Diệp Mặc ở Thần Nông Giá chiếm được chú nhan quả, thì hiện tại hắn cũng không có chú nhan đan. Diệp Mặc cũng đã đi qua rất nhiều bí cảnh, thu thập nhiều linh thảo cao cấp, nhưng chưa từng thấy một gốc chú nhan quả nào. Điều này cho thấy chú nhan quả nó hiếm có ra sao. Chú nhan đan, Minh Tâm và Quảng Vi cùng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc kêu lên ba chữ kia, còn có cả Mông Hàn An. Cô cũng đang ao ước nhìn nhẫn chữ vật trong tay Quảng Vi và Minh Tâm. Chú nhan đan nha, có cô gái nào mà không thích thanh xuân vĩnh chú, cho dù là Minh Tâm tự hủy dung nhan, cũng chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi. Đôi khi các cô gái đều coi trọng dung mạo của mình còn hơn cả sinh mạng. Các cô luôn vô thức nghĩ rằng nếu như dung mạo của mình bị hủy, thì chẳng khác nào cuộc đời mất đi tất cả. Diệp Mặc gật đầu nói, không sai, là chú nhan đan, nhưng đây là do hơn 20 năm trước tôi luyện chế, cho nên phẩm chất của nó không được tốt lắm đâu. Quảng Vi kích động cầm nhẫn chữ vật trong tay, cô hận không thể lập tức thử ngay đan dược, còn Minh Tâm lần nữa cảm kích nhìn Diệp Mặc nhưng cũng không nói gì, mà theo Quảng Vi đi vào trong thay quần áo. Diệp Mặc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt ao ước của Mông Hàn An cũng lấy ra một cái bình ngọc đưa cho cô. Ở đây tôi vẫn còn, nên cũng sẽ cho Mông tỷ một viên. Mông Hàn An hầu như không có chút khách khí nào, nhanh chóng bắt lấy bình ngọc trong tay Diệp Mặc. Thật tốt quá rồi, tôi đã từng tìm kiếm chú nhan quả qua vài chục năm, không ngờ tới lúc này thực sự có được chú nhan đan, tôi lại phải cảm tạ cậu rồi. Diệp Mặc mỉm cười. Mông tỷ đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa có cảm ơn chị, chỉ là một viên chú nhân đan đã tính là gì. Kỳ Bẩm thì lại ở một bên lắc đầu, trên người cậu cũng thật là nhiều đồ tốt. Ngày trước trong đại hội đan vương tôi còn muốn hỏi xin lục tiền bối cho cậu một loại dị hỏa, hiện tại xem ra tôi đã quá coi thường cậu rồi. Diệp Mặc lại cười ha hả, Kỳ Bẩm tiền bối, hay là tôi cũng cho ngài một viên nha. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là Kỳ Bẩm lại nhanh chóng gật đầu. À, cho tôi một viên cũng tốt. Lần này tôi gặp chuyện không may, cháu gái bảo bối của tôi còn không biết đã lo lắng đến thế nào. Sau này về cho nó một viên chú nhan đan, nếu không nhất định nó sẽ không buông tha, còn về phần tôi thì không cần. Diệp Mặc liền lấy một cái nhẫn chữ vật sớm được chuẩn bị đưa cho Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối, trong nhẫn này có một ít đồ tốt tôi đã chuẩn bị, còn một chút cảm ngộ của tôi đối với trận pháp nữa, đều đưa cho tiền bối. Nhẫn của Kỳ Bẩm sớm bị lấy mất, lần trước lão khôi phục lại tu vi liền vội vã bế quan, đến tận hôm nay Diệp Mặc mới có chút thời gian để lấy nhẫn chữ vật đưa cho lão. Kỳ Bẩm ờ một tiếng rồi không chút khách khí nhận lấy nhẫn chữ vật của Diệp Mặc. Lão biết là Diệp Mặc có rất nhiều hàng tốt, hơn nữa lão cũng không cần khách khí với hắn. Ba người Diệp Mặc cũng không phải đợi lâu thì Minh Tâm Quảng Vi đã thay quần áo đi ra. Dung mạo của Minh Tâm cũng không được khôi phục lại, hiển nhiên cô còn chưa sử dụng chú nhan đan. Chờ Minh Tâm và Quảng Vi ngồi xuống, Diệp Mặc lập tức hỏi, Minh Tâm tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xin tiền bối kể lại một lần. Còn trước khi tiền bối đến Vô Tâm Hải thì có biết tin tức gì của Mặc Nguyệt, Chi Thành ở Phi Hải hay không? Minh Tâm suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu nói, đệ nhất tán tu của Bắc Vòng Châu, cậu biết là ai rồi chứ? Diệp Mặc ừ một tiếng, tôi biết là Lăng Trung Thiên, có tu vi kiếp biến đỉnh phong, nghe nói y là người có tu vi cao nhất ở Bắc Vòng Châu. Minh Tâm gật đầu, không sai, Bắc Vọng Châu có ba tu sĩ kiếp biến, tiến nhất của Vọng Nguyệt Tông, Đường Mộng Nhiêu của Ngọc Nữ Phái, người còn lại là Lăng Trung Thiên. Tuy rằng cả ba đều là tu vi kiếp biến, nhưng tu vi của Lăng Trung Thiên là cao nhất. Tôi nghe nói tu vi của Lăng Trung Thiên đã tiếp cận hóa chân, hơn nữa y còn có thể vượt cấp chiến đấu, cho dù là hóa chân sơ kỳ cũng không cách nào chiếm thượng phong với y. Diệp Mặc chỉ ngồi nghe cũng không nói gì cả, đối với Lăng Trung Thiên ấn tượng của Diệp Mặc cũng là không tệ. Bất luận ngày trước tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc thấy được khí độ của Lăng Trung Thiên hay là bởi vì quan hệ của sư huynh Hứa Xương Cát với Lăng Trung Thiên thì Diệp Mặc đều nghĩ rằng Lăng Trung Thiên là một người không tệ. Thấy Diệp Mặc biết về Lăng Trung Thiên, Minh Tâm liền nói sang chuyện khác. Tôi còn một đệ tử là Cầm Mộ Tâm, cậu nhớ chứ? Diệp Mặc lúc này nhớ tới chuyện Cầm Mộ Tâm, hắn chưa nói cho Minh Tâm biết liền vội vàng nói. Vâng, tôi vẫn nhớ Mộ Tâm sư muội. Tôi ở Nam An Châu còn gặp được cô ấy, hiện giờ cô ấy là đệ tử nòng cốt của tông môn tám sao Vô Tình Cốc ở bên Nam An Châu rồi. À, cậu nhìn thấy Mộ Tâm ở Nam An Châu? Minh Tâm lập tức kích động đứng dậy, cả Quảng Vi cũng đứng bật dậy. Diệp Mặc đợi sau khi Minh Tâm và Quảng Vi ngồi xuống, lúc này mới khẳng định nói. Đúng vậy, Minh Tâm tiền bối, Mộ Tâm sư muội bây giờ rất tốt, còn là một đan vương nhất phẩm, tiền bối không cần phải lo cho cô ta. Vậy thì tốt, tốt rồi, vào được tông môn tám sao thì tốt quá rồi. Minh Tâm liên tiếp nói vài chữ tốt, lúc này mới thở dài nói tiếp. Mộ Tâm không có phúc, không thể kết thành phu thê với cậu. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên lúng túng không nói tiếp, nhưng Minh Tâm mới nói được nửa câu, hình như nhớ ra gì đó rung động nhìn Diệp Mặc. Đúng rồi, tôi nghe nói là cậu đến Nam An Châu rồi, chẳng lẽ... Diệp Mặc đành phải nói, đúng vậy, Minh Tâm tiền bối, tôi là từ Nam An Châu về, chuẩn bị vượt qua Vô Tâm Hải, cũng là vì đi qua Âm Hải Thành cho nên mới gặp tiền bối và Quảng Vi. Không ngờ là vượt qua Vô Tâm Hải, Minh Tâm hoàn toàn quên mất mình định nói gì, sau khi lẩm bẩm những lời này, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói, rốt cuộc tu vi của cậu là gì rồi? Chuyện mà Diệp Mặc sợ nhất chính là có người hỏi thăm dò tu vi của hắn, vì tiến bộ tu vi của hắn quá không bình thường, người bình thường căn bản không thể hiểu được. Nhưng bây giờ Minh Tâm hỏi đến, hắn cũng đành phải nói, tôi đã là thừa đỉnh tầng 6 rồi. Minh Tâm nghe thấy Diệp Mặc nói vậy chán lản hồi lâu mới thở dài. Diệp Mặc, lúc trước tôi biết cậu là một thiên tài rồi, nhưng cậu vẫn còn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thừa đỉnh tầng 6, ở cả Bắc Vọng Châu cũng rất là hiếm gặp, huống chi cậu còn trẻ tuổi như vậy. So với cậu tôi cảm thấy mình quả thật vô dụng. Dừng một chút, Minh Tâm lại nói tiếp. Diệp Mặc, sau này cậu không cần gọi tôi là Minh Tâm tiền bối nữa. Tu vi của cậu cao hơn tôi rất nhiều, cứ gọi tôi Minh Tâm là được. Nếu như cậu bằng lòng thì cứ gọi tôi là chị Tâm. Diệp Mặc cười ha hả. Tôi đều gọi Mộ Tâm và Quảng Vi là sư muội, gọi cô là chị thì có phải là loạn lên không? Cứ gọi tiền bối đi. Cách nhìn của tôi và người khác là không giống nhau. Tu vi cao thì nhất định phải là tiền bối hay sao? Quảng Vi lập tức sợ đến ngây người, Nếu như không phải là cô rất hiểu Diệp Mặc thì cô vẫn còn cho rằng Diệp Mặc là lão yêu quái nghìn năm tuổi. Năm đó khi cô gặp Diệp Mặc hắn còn là tu sĩ trúc cơ, thậm chí khi Diệp Mặc kết thành kim đan cô cũng thấy rõ, lúc đó kim đan mà Diệp Mặc kết được cũng không xếp được vào bảng cửu phẩm. Đại sư tỷ liền nói Diệp Mặc tiền đồ vô lượng, bây giờ xem ra quả thực. Minh Tâm do dự một chút rồi gật đầu, như vậy cũng được. Diệp Mặc thấy Minh Tâm không hỏi thăm gì nữa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Minh Tâm tiền bối, cô vừa nói đến ba tu sĩ kiếp biến ở Bắc Vọng Châu, còn cả mộ tâm sư muội, sau đó thế nào? Minh Tâm bừng tỉnh lại, không tiếp tục nói về chuyện tu vi của Diệp Mặc nữa, mà lại nói. Thực ra thì mộ tâm sở dĩ đến Nam An Châu chính là do Đường Mộng Nhiêu tiền bối của phái Ngọc Nữ, tông môn tám sao ở Bắc Vọng Châu tiến cử. Đường tiền bối sau khi gặp mộ tâm cho rằng mộ tâm là kỳ tài luyện đan, ở lại Bắc Vọng Châu thật lãng phí, liền tiến cử nó đến Nam An Châu. Bây giờ biết mộ tâm đã vào được tông môn tám sao thì tôi cũng yên tâm. Diệp Mặc nghe đến đây mới chợt hiểu ra, khó trách cầm mộ tâm có thể đến được Nam An Châu, không ngờ cũng là do một cao thủ kiếp biến tiến cử. Từ đó thì danh sách ba người được tiến cử tới Bắc Vọng Châu chính là hắn, Hứa Xương Cát và cầm mộ tâm. Minh Tâm nói tới đây lại thở dài, giọng nói trở nên khó khăn. Vốn dĩ Bắc Vọng Châu, ba vị kiếp biến tiền bối là Định Hải Thần Châm. Đáng tiếc là ba vị kiếp biến vốn dĩ đàn kết không ngờ có ngày lại đánh nhau. Tại sao? Diệp Mặc nghe thế vậy lập tức cả kinh. Hắn mặc dù khẳng định tu sĩ kiếp biến của Bắc Vọng Châu không chỉ có ba người, nhưng trên thực tế thì quả thực là có ba người Lăng Trung Thiên này xuất hiện trên giang hồ. Nhưng ba người họ tại sao lại đánh nhau? Minh Tâm lắc đầu nói, tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể thế nào, hình như là vì một người đàn bà. Lúc đó Đường Mộng Nhiêu tiền bối và phiến phất tiền bối của Vọng Nguyệt Tông liên thủ đánh Lăng Trung Thiên. Nghe nói lúc đó đánh đến mức trời đất đen kịt, ngay cả mấy ngọn núi lớn cũng bị họ san bằng. Đánh nhau kéo dài mấy ngày mấy đêm, sau đó cả ba đều bị thương. Nghe nói Lăng Trung Thiên tiền bối cuối cùng dẫn được người đàn bà đó đi. Người đàn bà đó còn là đệ tử của Ngọc Nữ Phái, nhưng thân phận của tôi thấp kém không dám hỏi kỹ Đường tiền bối. Diệp Mặc lúc này nhíu mày, Minh Tâm tiền bối, cô nói tiếp sau đó thế nào? Minh Tâm tiếp tục nói, Lăng Trung Thiên tiền bối sau khi rời khỏi thì cũng là mất tích luôn, không còn nghe thấy tin tức gì của ông ta nữa. Nhưng không lâu sau đó thì Bắc Vọng Châu lại xảy ra chuyện. Thú Triều không những xuất hiện ở Toái Diệp Thành, đồng thời còn xuất hiện ở thành Phi Hải. Lúc trước Thú Triều vừa đến thì rút lui ngay, nhưng lần đó Thú Triều chẳng những không rút lui, hơn nữa số lượng và cấp bậc cũng hung hãn hơn nhiều so với trước. Lăng Trung Thiên tiền bối không còn ở đó, nhưng tán tu kia không cách nào liên kết lại để đánh nhau với yêu thú. Tu vi cao nhất ở Bắc Vọng Châu là phiến phất tiền bối và Đường Mộng Nhiêu. Mặc dù là vết thương chưa lành nhưng họ vẫn thường xuyên chạy qua chạy lại giữa thành Toái Diệp và thành Phi Hải để đánh nhau với yêu thú. Diệp Mặc nghe đến đó thì trong lòng trầm xuống, mấy người Tĩnh Văn ở thành Phi Hải, một khi Thú Triều xuất hiện thì bọn họ biết phải làm sao. Hắn căn bản không kịp chờ cho Minh Tâm nói xong, liền vội vàng hỏi, Minh Tâm tiền bối, cô nói thành Phi Hải cũng gặp phải Thú Triều hay sao? Minh Tâm gật đầu, đúng vậy. Lúc đó Đường Mộng Nhiêu tiền bối là người đến Phi Hải thành đầu tiên, Đường Mộng Nhiêu tiền bối tiến cử mộ tâm đến Nam An Châu, có ơn với tiên dược cốc chúng tôi. Tiên dược cốc chúng tôi chủ động cùng Đường Mộng Nhiêu tiền bối đến thành Phi Hải đối phó yêu thú. Nhưng lần đó, trong những con yêu thú ở Thú Triều, có không dưới 10 con yêu thú kiếp biến, yêu thú cấp 9. Mặc dù Bắc Vọng Châu có nhiều tu sĩ chủ động đến thành Phi Hải trợ chiến, nhưng yêu thú thực sự là quá đông. Thành nghìn Phi Hải đã bị yêu thú công phá ư? Diệp Mặc trong lòng càng thêm kích động. Minh Tâm lắc đầu, lúc tôi rời đi thành Phi Hải vẫn chưa bị yêu thú công phá, hình như có một tu sĩ đại năng đến ngăn cản luồng tấn công của yêu thú lại. Nhưng lúc đó yêu thú quá nhiều, cùng rằng co chiến đấu chung một chỗ tôi cũng nhìn không rõ lắm, nhưng tu vi của vị đại năng đó hình như không kém Đường Mộng Nhiêu chút nào. Dưới pháp thuật của tiền bối đó, yêu thú chết như ngả dạ. Diệp Mặc thở dài rồi lại nghi ngờ hỏi, cô rời đi hay sao? Minh Tâm lập tức trả lời, không sai, Đường Mộng Nhiêu tiền bối mặc dù bị trọng thương, nhưng chiến đấu với yêu thú đến cùng, thế nhưng cô lại bị một đám đông yêu thú vây công, bị thương càng ngày càng nặng. Lúc đó tu sĩ của phái Ngọc Nữ kẻ chết, người bị thương, theo sau Đường Mộng Nhiêu tiền bối ngoại trừ tôi và hai đệ tử thì chỉ còn vài tán tu lẻ tẻ. Nhìn thấy Đường Mộng Nhiêu tiền bối sắp mất mạng, tôi và Quảng Vi, Nguyệt Đường liều mạng dẫn Đường Mộng Nhiêu tiền bối chạy khỏi thành Phi Hải. Nhưng đáng tiếc đám yêu thú đó dường như biết địa vị của Đường Mộng Nhiêu tiền bối rất lớn, cho nên con nào cũng xông tới. Tôi đành phải thi triển bí thuật phá khai trọng vi, dẫn theo Liễu Nguyệt Đường và tiền bối chạy về hướng khác. Nói tới đây Minh Tâm lại xúc động, Trong khi chúng tôi bỏ chạy, Liễu Nguyệt Đường của Tiên Dược Cốc chúng tôi mất tích, tôi sợ là lành ít dữ nhiều. Sau đó chúng tôi không có chỗ nào để chạy, cuối cùng phải trốn vào Vô Tâm Hải. Diệp Măng nghĩ đến Liễu Nguyệt Đường mất tích, trong lòng lại thổn thức, lo lắng cho mấy người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Sau khi chúng tôi chạy vào Vô Tâm Hải, căn bản không cách nào phân biệt phương hướng, chạy một mạch mấy tháng, nhưng cuối cùng vẫn bị yêu thú đuổi sát phía sau. Vì lúc đó pháp bảo phi hành là một món chân khí phi hành trung phẩm của Đường Tiền Bối. Chân khí phi hành đó, vì trong khi chạy nhiều lần bị hao tổn, thấy đã không ổn tới nơi. Sau đó Đường Tiền Bối nói là vì chân khí phi hành này quá nhỏ, nhiều người tốc độ chậm. Cứ như vậy thì cả ba sẽ không cách nào chạy thoát được. Khi gặp được một đảo đá ngầm, Đường Tiền Bối yêu cầu chúng ta thả cô ấy xuống. Cô ấy nói năng lực của mình có thể ẩn mình để chữa thương, để hai người chúng tôi ngồi chân khí phi hành chạy tiếp. Minh Tâm dường như nhớ ra Đường Mộng Nhiêu, vẻ mặt lộ ra lo lắng, nhưng không đợi Diệp Mặc hỏi, cô lại thở dài. Tôi cũng không biết, chỉ cần theo ý của Đường Tiền Bối mới có thể giữ được tính mạng. Đường Tiền Bối sau khi ẩn mình ở đảo đá ngầm thì tôi và Quảng Vi tiếp tục chạy. Vì chỉ có hai người cho nên tốc độ tăng lên, cuối cùng không ngờ thoát khỏi sự truy lùng của yêu thú. Nghe thấy Minh Tâm nói được là thoát yêu thú, đến Mông Hàn An ngồi một bên cũng thở phào. Mặc dù biết rõ Minh Tâm cuối cùng bị người khác bắt lại, nhưng cô cũng thầm nhủ là họ may mắn. Minh Tâm vừa thở dài vừa nói, tôi cùng Quảng Vi mặc dù thoát khỏi truy lùng của yêu thú nhưng ai cũng bị trọng thương, anh phải tìm một hòn đảo nhỏ để chữa thương. Chúng tôi lại ở trên tiểu đảo thiếu thốn linh khí đó vài tháng, lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại. Sau khi khôi phục, chúng tôi muốn quay về tìm Đường Tiền Bối nhưng mất phương hướng, cứ như vậy mà đi không mục đích gần 3 năm. Sau đó không tìm thấy phương hướng, tôi và Quảng Vi quyết định tiếp tục, thế này thì không ổn, cần phải tìm một tiểu đảo dừng lại tu luyện và nghĩ cách. Diệp Mặc trong lòng thầm than, Minh Tâm chỉ có tu vi hư thần hậu kỳ, mà tu vi của Quảng Vi thì càng thấp, mới chỉ kim đan tầng 9. Với tu vi này mà 3-4 năm lăn lộn ở Vô Tâm Hải, không xảy ra chuyện gì, quả thật quá là may mắn. Quả nhiên Minh Tâm nói, chúng tôi vẫn chưa tìm được một cái đảo để yên thân thì lại bị mấy tên yêu tu bắt được. Những tên yêu tu này căn bản muốn làm nhục tôi và Quảng Vi. Nhưng lúc đó bọn họ phát hiện tôi và Quảng Vi đều có thân trinh nữ, hơn nữa tư chất không tồi, lập tức đổi ý. Vì bọn họ biết nếu như bọn họ bán chúng tôi sẽ thu được nhiều lợi ích, còn nhiều hơn so với bọn họ tìm tài nguyên tu luyện ở bên ngoài. Minh Tâm có thể trải qua nhiều chuyện, nói mình là thân phận trinh nữ cũng không có bất kỳ thẹn thùng hay lúng túng gì, còn Quảng Vi thì lại đỏ mặt cúi đầu. Sau đó cô và Quảng Vi sư muội bị người ta dẫn tới Âm Hải Thành sau, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Minh Tâm gật đầu, đúng vậy, sau khi chúng tôi bị mấy tên yêu tu mang đi, bọn họ vừa tìm kiếm vừa tu luyện trên đường. Trên đường lại chậm trễ gần nửa năm mới đến Âm Hải Thành. Tên yêu tu bán tôi và Quảng Vi ở Âm Hải Thành. Chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi. Nếu như không phải cậu đến thì tôi và Quảng Vi đúng là sống không bằng chết. Sắc mặt của Diệp Mặc nhất thời trở nên khó coi. Hắn có thiện cảm với Lăng Trung Thiên, đối với phiến phất của Vọng Nguyệt Tông cũng có thiện cảm. Hắn đi Nam An Châu là do phiến phất đề cử, mặc dù bản thân cô dùng phục thần đan để cảm tạ, nhưng người ta đã ở lại Phi Hải Thành giúp hắn trông coi Mặc Nguyệt, đồng thời còn phái cả một tu sĩ hư thần đến đó. Nhưng đây cũng không phải điều Diệp Mặc quan tâm, bất luận Lăng Trung Thiên và phiến phất vì nguyên nhân gì mà sinh tử chiến thì cũng chẳng quan hệ tới hắn. Điều hắn lo lắng chính là Tống Anh Trúc và em gái Diệp Lăng cùng mấy người Tĩnh Văn đang ở đó. Mông Hàn An bỗng nhiên mở miệng. Minh Tâm tỷ vừa nói rằng ba người có tu vi cao nhất Bắc Vọng Châu sau khi bị thương thì yêu thú mới tập kích Bắc Vọng Châu. Nhưng lúc trước khi ba người kia còn ở đó thì có xảy ra vấn đề lớn gì không? Đây liệu có phải là một âm mưu được sắp đặt từ trước? Không cần Mông Hàn An nhắc nhở, Diệp Mặc cũng biết chuyện này rất kỳ quặc, nhưng hiện tại hắn còn chưa về đến Bắc Vọng Châu cho nên cũng không cách nào xác định chuyện này có phải là do có người âm mưu bày kế hay không. Thấy sắc mặt Diệp Mặc không tốt, hơn nữa còn có chút lo lắng cho nên Minh Tâm liền muốn nói gì đó, nhưng lại bị Diệp Mặc nói trước. Minh Tâm tiền bối, nói cách khác cô đã rời khỏi Phi Hải Thành 4 năm rồi phải không? Minh Tâm gật đầu. Đúng vậy, nếu dựa theo thời gian mà tính thì đúng là hơn 4 năm. Diệp Mặc có chút lo lắng, đã trôi qua 5 năm, vậy thì có bao nhiêu chuyện có thể xảy ra? Nếu như muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt thì Mặc Nguyệt có thể bị diệt đến mấy lần rồi? Khi Hải Thành bị tiêu diệt thì liệu Mặc Nguyệt có thể may mắn sống sót hay không? Bởi vì cái tổ chim bị phá thì quả trứng chả lẽ lại còn nguyên vẹn. Hắn đã từng bố trí một cái truyền tống trận ở Mặc Nguyệt, chỉ hy vọng là nếu như là thành tái diệp bị hủy, mấy người Tống Anh Trúc có thể thông qua truyền tống trận mà chạy thoát thân. Thấy biểu tình vô cùng lo lắng của Diệp Mặc thì Minh Tâm lại nói tiếp. Cậu cũng không cần quá lo lắng. Lúc chúng tôi rời đi thì có một người vô cùng mạnh mẽ đã tới giúp Thành Phi Hải, thậm chí đã dần chiếm được thế thượng phong. Một khi Thành Phi Hải chiếm được thượng phong thì các tu sĩ ở khắp nơi sẽ liên tục tiến về trợ chiến, hẳn là Phi Hải Thành có thể hóa nguy thành an. Diệp Mặc thở dài, hắn hiện tại cũng chỉ cầu mong như vậy mà thôi. Chẳng lẽ bây giờ có thể trong nháy mắt bay về Thành Phi Hải được sao? Thế Diệp Mặc tiếp tục trầm mặc, Minh Tâm lại nói lời cảm kích. Diệp Mặc, cảm ơn cậu đã cho tôi đan dược tốt như vậy. Diệp Mặc gật đầu, Minh Tâm tiền bối, sau khi trở lại Bắc Vọng Châu, thì nếu như tiền bối không muốn tiếp tục ở lại Bắc Vọng Châu nữa, có thể cùng chúng tôi đi Nam An Châu. Minh Tâm nghe được lời Diệp Mặc nói không trả lời ngay, mà suy nghĩ nửa ngày rồi mới đáp, tôi không thể đi, tôi còn có tiên dược cốc, nếu như cậu có thể thì giúp tôi đưa Quảng Vi đi theo, tư chất của nó rất tốt, ở lại Bắc Vọng Châu tu luyện chỉ lãng phí thời gian. Vành mắt của Quảng Vi đỏ lên, vừa muốn nói gì đó thì Diệp Mặc lập tức đứng lên mở cấm chế, bộ mặt vui vẻ của Đằng Dịch và Biên Vượng Tháp hiện ra trước mặt mọi người. Diệp Mặc liền bỏ qua chuyện đang nói dở, nhìn hai người kia mà hỏi, hai người hình như gặp phải chuyện tốt thì phải. Đằng Dịch cười ha hả, bởi vì chúng tôi đã nghe ngóng được tin tức của Côn Lân rồi, ở Âm Hải Thành này thực sự có Côn Lân, nhưng nằm trong phủ thành chủ, cái vảy đó hàng năm đều được mang ra cho mọi người tham quan nhưng không bán ra. Thế Đằng Dịch nói không rõ ràng, Biên Phượng Tháp bổ sung, là như vậy, thành chủ của Âm Hải Thành hàng năm đều tổ chức một lần đại hội giao lưu tài nguyên tu luyện, mà mỗi lần trước khi đại hội diễn ra thì thành chủ Âm Hải Thành đều mang miếng vảy chấn thành chi bảo gọi là Côn Lân ra để cho mọi người cùng thưởng thức. Mà lần đại hội năm nay còn không tới 3 tháng nữa là bắt đầu, nếu như chúng ta ở đây chờ thêm 3 tháng thì có thể thấy được Côn Lân. Chưa nói đến việc Diệp Mặc đang lo về Thành Phi Hải, cho dù không có chuyện gì hắn cũng không thể lại Âm Hải Thành chờ 3 tháng được. Âm Hải Thành này khiến cho toàn thân hắn khó chịu, chúng ta không thể ở lại chỗ này 3 tháng. Diệp Mặc chưa nói gì thì Mông Hàn An đã chủ động nói, vì Mông Hàn An và Diệp Mặc đều có cảm giác khó chịu với cái Âm Hải Thành này. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Âm Hải Thành, đây không phải chỗ có thể ở. Nói xong hắn cũng không đợi mọi người đưa ý kiến, liền nhanh chóng nói tiếp, tôi muốn chủ động đến bái kiến thành chủ Âm Hải Thành một lần, bất luận có lấy được Côn Lân hay không tôi đều muốn thử. Cậu muốn gặp thành chủ ư? Đằng Dịch kinh ngạc, y không đợi Diệp Mặc trả lời mà khoát tay, cậu không cần phải đi, căn bản là không thể thấy được y đâu. Nghe nói là thành chủ Âm Hải Thành là âm tự, có tu vi cao tuyệt, hơn nữa không gặp người ngoài, sao cậu có thể muốn gặp là gặp? Không thử sao biết, nếu quả thực không gặp được y thì chúng ta lập tức rời khỏi. Diệp Mặc nói một cách chắc chắn. Người luôn không đồng ý việc ở lại Âm Hải Thành là Mông Hàn An bỗng nhiên lên tiếng, Diệp sư đệ, tôi đi cùng với cậu. Mông Hàn An là tu sĩ, có tu vi kiếp biến. Ở đại lục Lạc Nguyệt thì ngoại trừ một ít tu sĩ hóa chân ra, kiếp biến đó là tồn tại đỉnh cao. Diệp Mặc gật đầu, vậy chúng ta đi luôn. Mông Hàn An và Diệp Mặc nhờ khỏi nhà trọ thì Mông Hàn An liền truyền âm. Diệp Mặc, nếu như cậu còn có tiên khuyên hoa, nói không chừng thực sự có thể đổi được Côn Lân. Diệp Mặc lắc đầu không nói, tiên khuyên hoa hắn chỉ còn gốc cuối cùng mà thôi, tuyệt đối không lấy ra trao đổi. 4 gốc tiên khuyên hoa lấy được ở Lạc Hồn Khư, nói không chừng là 4 gốc duy nhất còn lại ở tu chân giới. Hiện tại Diệp Mặc chỉ còn gốc cuối cùng, sao có thể mang ra trao đổi được. Thấy Diệp Mặc lắc đầu, Mông Hàn An liền thở dài. Cô cũng biết tiên khuyên hoa là linh thảo hiếm có, nhưng nếu muốn đổi lấy Côn Lân thì chắc là không thể nào. Phủ thành chủ của Âm Hải Thành rất dễ tìm bởi vì nó nằm chính giữa Âm Hải Thành. Toàn bộ phủ thành chủ rộng lớn và sang trọng, phía trước còn có một cái quảng trường. Trên mặt đất của quảng trường phủ kín dẫn linh thạch màu xanh, không chỉ có linh khí nồng đậm bức người mà còn lộ vẻ cao quý không gì sánh được. Sau khi Diệp Mặc trông thấy phủ thành chủ này thì liền nhớ tới phủ thành chủ ở Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Thành cũng hùng vĩ vô cùng, nhưng cuối cùng lại trở thành Lạc Hồn Khư, khiến cho người ta nghe được mà biến sắc. Hơn nữa phủ thành chủ của Minh Nguyệt Thành kia cũng bị phá hủy từ lâu, hiện giờ đã không còn vẻ hùng vĩ nữa mà chỉ còn là một đống đổ nát tan hoang mà thôi. Diệp Mặc và Mông Hàn An vừa đến quảng trường đã bị hai tên tu sĩ ngưng thể cản lại. Đứng lại, nơi đây là trọng địa phủ thành chủ, bất luận là ai cũng không được phép lại gần, bằng không giết không tha. Vốn Mông Hàn An còn nghĩ Diệp Mặc sẽ có thủ đoạn gì đó để hai tên tu sĩ ngưng thể và bẩm báo, sau đó mới nghĩ cách tiến nhập phủ thành chủ. Nhưng khiến cô không ngờ chính là Diệp Mặc cũng không đi vào, chỉ lấy ra một cái ngọc giản đưa cho tên tu sĩ ngưng thể. Người mang cái ngọc giản này đưa cho thành chủ đại nhân, ngọc giản này đối với thành chủ đại nhân rất quan trọng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn bỏ qua chuyện này. Nhưng nếu như các ngươi có thể gánh chịu được hậu quả, thì cứ làm như vậy. Nói xong, Diệp Mộc liền kéo Mông Hoàng An xoay người rời đi dọc theo quảng trường của phủ thành chủ, căn bản không đợi hai tên tu sĩ ngưng thể nói một lời. Đến khi hai người đi rất xa, Mông Hoàng An mới nghi hoặc nhìn Diệp Mộc. Diệp Mộc, cậu chỉ đưa một cái ngọc giản là được rồi sao? Chúng ta bây giờ làm gì? Lập tức rời đi hay là... Diệp Mặc trầm giọng nói, chúng ta trước tiên hãy đến Nhược Kỳ Linh Tức Lâu ở phía trước chờ một canh giờ. Nếu sau một canh giờ mà thành chủ Âm Hải Thành không gặp chúng ta, vậy chúng ta lập tức rời khỏi Âm Hải Thành. Sau khi nói xong, Diệp Mặc vội vàng bước đi, cũng không có ý nói nữa, dường như đang phải suy tư rất nhiều. Mông Hoàn An gật đầu, hiển nhiên đã hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc và Mông Hoàn An nhanh chóng rời đi, để lại hai tên hộ vệ ngưng thể trên quảng trường. Cả hai hết nhìn ngọc giản của Diệp Mặc lại đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, tên tu sĩ cầm ngọc giản mới lên tiếng, làm sao bây giờ, hay là tôi đuổi theo đem ngọc giản này trả lại cho hắn? Tên tu sĩ còn lại lắc đầu, nếu trả lại cho hắn, vậy vạn nhất thành chủ đại nhân thực sự cần thì chúng ta khó mà thoát tội. Nhưng chúng ta nào có bản lĩnh đem đồ của hắn ra cho thành chủ đại nhân. Tên tu sĩ cầm ngọc giản của Diệp Mặc đúng là khóc không thành tiếng. Ngay lúc này có một âm thanh lạnh như băng chuyển tới, đem cái ngọc giản đó vào phòng thành chủ. Hai tên tu sĩ ngưng thể nghe được âm thanh này lập tức kinh hãi, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, vội vàng thi lễ vào hư không, tham kiến thành chủ đại nhân. Nói xong, hai người không dám chần chờ, vội vàng rời khỏi quảng trường, chạy tới phủ thành chủ. Nhược Trì Linh Tức Lâu cũng khá gần, Diệp Mặc và Mông Hàn An không mất bao lâu đã tới. Hắn yêu cầu tiểu nhị của Nhược Trì Linh Tức Lâu cho một gian phòng tốt, sau đó cùng Mông Hàn An ngồi đợi. Mông Hàn An nhìn Diệp Mặc không nói thêm điều gì, cô cảm giác được Diệp Mặc sau khi rời khỏi phủ thành chủ dường như tâm tư có chút bất ổn. Suy đoán của Mông Hàn An là không sai, Diệp Mặc bây giờ đã là một tông sư trận pháp cấp 9, mặc dù còn chưa tới đỉnh của cấp 9, nhưng những trận pháp khác mà muốn lừa gạt ánh mắt của hắn là điều tuyệt đối không thể. Huống chi hắn đã đi qua cấm địa băng thần, gặp phải trận kỳ trên không trung, lại đi qua La Khúc Thập Bát Bàn với đủ các loại trận pháp, hơn nữa Tam Sinh Quyết của hắn diễn hóa ra hệ thống trận pháp cho riêng mình. Thì lúc này lý giải của hắn đối với trận pháp còn rõ ràng hơn nhiều so với những tông sư trận pháp cấp 9 bình thường. Hắn vừa đến bên ngoài quảng trường của phủ thành chủ đã nhìn ra một cái trận pháp rất lớn. Đó không phải tụ linh trận, không phải là trận pháp phòng ngự hay công kích gì, mà là một cái trận pháp để luyện hóa. Lúc trước Diệp Mặc cảm giác Âm Hải Thành này có chút giống với tu chân giới, hiện tại lại nhìn thấy một cái trận pháp luyện hóa lớn như vậy, hắn lập tức liên tưởng đến việc có người muốn luyện hóa cái tiểu thế giới này. Diệp Mặc đối với tiểu thế giới này không phải là không hiểu như ngày xưa nữa. Thế giới trăng vàng của hắn tuy rằng cũng là một thế giới, nhưng nó chủ động nhận mình làm chủ, không cần luyện hóa. Thế nhưng nếu là tiểu thế giới thực sự thì cần phải luyện hóa một phen. Nếu như Âm Hải Thành này thực sự là một tiểu thế giới, vậy một khi nó bị người luyện hóa, vậy thì từng cành cây ngọn cỏ trong Âm Hải Thành đều bị người đó khống chế. Nghĩ tới đây, sau lưng Diệp Mặc nhất thời vã mồ hôi lạnh. Vạn nhất thành chủ Âm Hải Thành mời tất cả những người có thân phận ở xung quanh Vô Tâm Hải, thậm chí là Tứ Đại Châu đến, sau đó đóng tiểu thế giới này lại thì sẽ thế nào? Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao. Hiện tại thành chủ của Âm Hải Thành mỗi năm đều tổ chức đại hội giao dịch giữa các tu sĩ. Ai biết được là liệu sau khi luyện hóa thành công tiểu thế giới này thì có mở một đại hội giao dịch quy mô lớn để mời phần đông các tu sĩ tới không? Hơn nữa Âm Hải Thành đối với các tu sĩ mà nói đúng là một nơi rất an toàn, ngay cả những chuyện như yêu tu buôn bán rồi nguyên anh nguyên thần của tu sĩ nhân loại, thậm chí buôn bán các cô gái làm lô đỉnh cũng rất bình thường ở đây. Từ chỗ đại điện mua bán lô đỉnh, Diệp Mặc cũng có thể thấy được rằng, ở đây ngoại trừ một mình hắn coi đó là việc mua bán tà ác, thì những tu sĩ khác đều coi đó là chuyện hết sức bình thường. Cái tên Bàn Hồ bị hắn hủy đan điền, viên quản sự và chấp sự kia rõ ràng rất chán ghét mình, nhưng họ lại không thể không xử lý một cách công bằng. Đây hết thảy cũng là dùng để mua lấy danh tiếng cho Âm Hải Thành mà thôi. Một thành thị có danh tiếng lớn như vậy, một khi tổ chức một cái đại hội giao lưu quy mô lớn, thì sẽ có bao nhiêu tù sĩ đến, lại có bao nhiêu tài nguyên tụ luyện, quy tụ lại chứ? Diệp Mặc thậm chí là không dám tiếp tục tưởng tượng. Lúc này hắn đã hiểu rõ vì sao Âm Hải Thành lại có danh tiếng tốt như vậy, chính là do chúng cố ý làm vậy để tạo được sự công bằng trong lòng các tu sĩ tới đây. Nếu quả thực là vậy thì tâm tư của tên thành chủ kia thật là đáng sợ. Nhưng mà tiểu thế giới này đã mấy ngàn năm rồi mà sao còn chưa luyện hóa được. Trong lòng Diệp Mặc cũng thả lỏng một chút, vì hiện tại cho dù hắn hoài nghi thì cũng không thể nào cùng Mông Hàn An bàn luận, chỉ có thể chờ đến khi rời khỏi Âm Hải Thành mà thôi. Diệp Mặc và Mông Hàn An cũng không đợi lâu, chỉ vừa uống xong chén linh trà thứ nhất thì đã có một tu sĩ trung niên tìm đến, phía sau y còn dẫn theo một thanh niên sắc mặt tái nhợt. Thanh niên này cứ im lặng đi theo sau tu sĩ trung niên giống như một bóng u linh. Tên tu sĩ trung niên vừa tiến tới đã nhanh chóng bố trí cấm chế, đem gian phòng ngăn cách với bên ngoài, sau đó nhìn Diệp Mặc nhẹ nhàng hỏi. Cậu cố ý tới phủ thành chủ tìm tôi sao? Cậu có biết nếu như điều trong ngọc giản cậu nói không phải là thật thì cậu sẽ có hậu quả gì không? Tên tu sĩ trung niên này vừa bước vào, Diệp Mặc đã cảm nhận áp lực cường đại, y tuyệt đối chính là thành chủ âm tự của Âm Hải Thành. Nhưng Diệp Mặc thật không ngờ dung mạo người này lại giống như một thanh niên, thoạt nhìn bất quá chỉ khoảng 30 tuổi, vô cùng anh tuấn. Mái tóc đen nhánh tùy ý búi lên, vóc người cân xứng, chính là hình tượng của thanh niên tuấn kiệt hoàn mỹ. Người này quả thực so với Trương Thừa Phong của Hà Châu Thành ở Bắc Vọng Châu khá là tương đồng, nhưng âm tự càng có khí thế hơn Trương Thừa Phong nhiều. Ngay cả Mông Hàn An lúc nhìn thấy âm tự, ánh mắt cũng bị ngoại hình hoàn mỹ của y hấp dẫn. Nhưng khiến Diệp Mặc cảnh giác chính là âm tự này đã có tu vi hóa chân tầng 9, hơn nữa khí thế trên người tuyệt đối không kém so với Lục Vô Hổ. Âm tự tiến tới nhưng Diệp Mặc không có chút khẩn trương nào, từ từ điến lên, ôm quyền nói. Văn bối đương nhiên biết thành chủ đại nhân bận rộn nhiều việc, vì thế sao có gan lừa dối ngài. Mời thành chủ đại nhân ngồi, còn cả vị đại nhân này nữa, mời ngồi. Tên tu sĩ trung niên thấy Diệp Mặc cư xử đúng mực, tuy rằng tự xưng là vãn bối nhưng trong giọng nói lại không có chút ý tứ nào của vãn bối cả. Nhưng y cũng chỉ kinh ngạc một chút, sau đó gật đầu lập tức ngồi xuống. Tên thanh niên giống như u linh đi theo y, giống như không nghe thấy Diệp Mặc nói gì, vẫn im lặng đứng sau lưng của âm tự. Mông Hàn An vội rót hai chén linh trà cho âm tự, sau đó lên tiếng chào hỏi. Vãn bối Mông Hàn An, ra mắt thành chủ đại nhân, xin ra mắt cả vị đại nhân này nữa. Âm tự gật đầu nhìn thoáng qua Mông Hàn An không nói lời nào, lại chuyển mắt về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không chút hoang mang, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho âm tự. Thành chủ đại nhân, mời xem. Đây là thứ mà vãn bối đã nhắc tới trong ngọc giản. Vãn bối biết thứ này rất chân quý, về phần chân quý ra sao thì vãn bối không dám tự mình đoán bừa. Âm tự thản nhiên cầm lấy bình ngọc trong tay Diệp Mặc nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức đại biến, hít sâu một hơi, lúc này mới che lại bình ngọc, vẻ mặt đầy kích động, không dám tin nhìn Diệp Mặc. Không ngờ thực sự là vạn niên thạch duẩn tủy, linh dược cấp 10, hơn nữa còn có tới 10 giọt, cậu từ đâu mà có được? Đồng thời trong lòng âm tự cảm thấy vô cùng may mắn, vạn niên thạch duẩn tủy tuy rằng mọi người đều biết, nhưng ở tu chân giới gần như không có, bởi vì thứ đồ này quá chân quý. Vạn niên thạch duẩn tủy không chỉ có tác dụng lớn trong việc chữa trị thần thức thần hồn, còn có thể diễn sinh linh căn, là linh căn. Người không có linh căn thì căn bản không có biện pháp tu luyện, nhưng chỉ cần có vạn niên thạch duẩn tủy vậy thì sẽ khác, bất luận người nào cũng có thể tự sinh linh căn. Một loại linh dược thế này có thể không chân quý hay sao? Mông Hàn An cũng vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cô cho rằng thứ quý giá nhất trên người Diệp Mặc là tiên khuyên hoa, nhưng căn bản không ngờ trên người hắn còn có vạn niên thạch duẩn tủy. So sánh ra thì khó mà phân biệt cái nào quý hơn. Nhưng chủ yếu là Diệp Mặc lấy ra những 10 giọt vạn niên thạch duẩn tủy, đây là khái niệm gì? Trên người Diệp Mặc rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ tốt? Lúc này ánh mắt Mông Hàn An nhìn Diệp Mặc đã có chút thay đổi, cô căn bản không dám nghĩ đến việc trên người Diệp Mặc còn có đồ tốt gì nữa không? Âm tự cũng không trả bình ngọc lại cho Diệp Mặc, đối với người có thân phận như y thì xem xong đồ của đối phương rồi là căn bản không có khả năng đem trả lại. Nhưng 10 giọt vạn niên thạch duẩn tủy này y thực sự không muốn trả chút nào. Cậu hẳn không phải vô duyên vô cớ lấy ra vạn niên thạch duẩn tủy phải không? Nói đi, cậu muốn thứ gì? Âm tự theo dõi Diệp Mặc nhíu mày hỏi, nhưng vẫn không trả lại vạn niên thạch duẩn tủy cho hắn. Diệp Mặc nghe âm tự nói xong lập tức ôm quyền, thành chủ đại nhân, văn bối muốn một thứ mà chỉ thành chủ đại nhân mới có. Nói đi. Âm tự nhíu mày, y cảm giác thứ đồ Diệp Mặc muốn thực sự không đơn giản, bằng không sẽ không lấy ra vạn niên thạch duẩn tủy. Diệp Mặc gật đầu. Vạn bối nghe nói thành chủ đại nhân có một miếng côn lân, cho nên muốn đổi miếng côn lân này, không biết thành chủ đại nhân có bỏ được thứ mình yêu thích hay không. Nghe thấy Diệp Mặc nói hai chữ côn lân thì trong mắt âm tự hiện lên một tia âm lãnh nhưng không nói gì. Chờ sau khi Diệp Mặc nói xong thì ý mới lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc hỏi lại. Cậu cho rằng với 10 giọt vạn niên thạch duẩn tủy có thể đổi được côn lân sao? Hơn nữa cho dù ta đổi côn lân cho cậu thì cậu có khả năng giữ được nó sao? Trong lòng Mông Hàn An trầm xuống, quả nhiên không đổi được. Kỳ thực cô biết vạn niên thạch duẩn tủy cũng là đồ vật cực kỳ chân quý, nhưng muốn đổi lấy côn lân thì vẫn không thể. Nhưng thành chủ âm tự đã nói vậy thì hiển nhiên không muốn trao đổi. Biểu tình có vẻ như vội vàng sợ hãi, Diệp Mặc ôm quyền nói với âm tự. Đúng vậy, vãn bối cũng không rõ ràng mức độ chân quý của côn lân, cho nên mới cho rằng 10 giọt vạn niên thạch duẩn tủy có thể đổi được đó. Thực sự là đã quá mức lỗ mãng, xin thành chủ đại nhân tha thứ cho. May mà đây là Âm Hải Thành, bằng không vãn bối thực sự không dám làm càn. Thành chủ Âm Tự nghe Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt có chút hòa hoãn. Không sao, dù sao thì cậu cũng không lừa gạt ta. Âm Hải Thành của ta tuy rằng không so sánh cùng với Đan Thành của Nam An Châu, nhưng luận về công bằng thì Âm Hải Thành ta đứng thứ hai, sẽ chẳng có thành thị nào dám nói mình đứng thứ nhất. Diệp Mặc lần nữa lại nói, đa tạ thành chủ đại nhân, vãn bối cuối cùng cũng yên tâm được rồi. Vậy thì vãn bối sẽ không làm lãng phí thời gian của thành chủ đại nhân nữa, xin được cáo từ. Không đợi thành chủ gật đầu, Diệp Mặc đã đưa tay lấy lại vạn niên thạch dần tủy, đồng thời trong lòng cười nhạt. 10 giọt vạn niên thạch dần tủy còn không bằng một cái côn lân sao, người muốn lừa ai vậy? Nếu như là côn lân, là vảy của thần thú côn đã thành niên, vậy thì đừng nói 10 giọt, cho dù hàng trăm hàng ngàn giọt cũng không so sánh được, điều này thì hắn đồng ý. Thế nhưng Mông Hàn An nói rằng thần thú côn mới sinh ra thì cũng chỉ là yêu thú cấp 7, mặc dù có huyết mạch thần thú nhưng cũng chưa thực sự tiến hóa thành thần thú. Như vậy thì một miếng côn lân này dùng 10 giọt vạn niên thạch dần tủy cũng đủ đổi rồi. Vạn niên thạch dần tủy của Diệp Mặc, cho nên Âm Tự thành chủ cũng không cách nào ngăn cản hắn lấy lại đồ của mình, chỉ có thể xấu hổ đem bình ngọc vạn niên thạch dần tủy đặt lại trên bàn cho Diệp Mặc lấy. Mông Hàn An bỗng nhiên hiểu được tại sao Diệp Mặc lại ở Nhược Chỉ Linh Tức Lâu này đợi thành chủ Âm Hải Thành tới. Linh Tức Lâu là nơi công cộng, cho nên dù là thành chủ Âm Hải Thành đối với vạn niên thạch dần tủy nổi lên dị tâm thì cũng không dám chiếm đoạt, bằng không thì danh tiếng Âm Hải Thành khổ công xây dựng bao năm sẽ hoàn toàn tan biến. Lúc này Mông Hàn An cực kỳ bội phục Diệp Mặc, nếu như bọn họ thực sự tiến vào phủ thành chủ chắc chắn sẽ không thể ra ngoài, mà việc như vậy ở Âm Hải Thành sẽ chẳng tạo nên sóng gió gì cả. Thấy Diệp Mặc đem vạn niên thạch dần quỷ cầm vào tay, thì Âm Tự thành chủ bỗng nhiên nói, các người dự định ở lại Âm Hải Thành bao lâu? Còn 3 tháng nữa là Âm Hải Thành sẽ tiến hành đại hội giao lưu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đồ vật chân quý xuất hiện. Tuy rằng không nhất định có thứ chân quý, nhưng côn lân nhưng cũng rất nhiều hiếm thấy. Vạn niên thạch dần tủy của cậu cũng có thể đổi được nhiều thứ tốt. Diệp Mặc cười tự giễu, vãn bối chắc không thể ở chỗ này 3 tháng được. Kỳ thực vãn bối là một linh đan sư cửu phẩm, cho nên muốn dự định trở về nhà trọ đem vạn niên thạch dần tủy luyện chế thành đan dược tinh lọc linh căn, sau đó bán đi kiếm chút tiền, rồi lập tức sẽ rời khỏi nơi này. Giọng điệu của Diệp Mặc rất cứng rắn, sắc mặt của Âm Tự cũng lập tức thay đổi. Y không ngờ Diệp Mặc lại muốn phá hư vạn niên thạch dần tủy. Một linh đan sư cửu phẩm mà cũng dám luyện chế vạn niên thạch dần tủy sao? Cái gì mà đan dược tinh lọc linh căn, vạn niên thạch dần tủy lại có thể dùng như vậy sao? Đợi một chút, thấy Diệp Mặc sắp rời khỏi, Âm Tự rốt cuộc không nhịn được mà gọi hắn lại. Y không muốn trao đổi nhưng không có nghĩa là không muốn có 10 giọt vạn niên thạch dần tủy này. Nhưng một khi bị tên ngu xuẩn này mang đi luyện chế thì y còn cần cái rắm gì ở đó nữa. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn đương nhiên biết giá trị của vạn niên thạch dần tủy tuyệt đối là không thấp hơn so với vảy của thần thú côn mới sinh. Tên cáo già Âm Tự này cũng không phải là kẻ ngu. Người này vừa rồi còn hỏi hắn ở lại Âm Hải Thành bao lâu, chính là đợi sau khi hắn rời khỏi Âm Hải Thành thì sẽ ra tay. Nhưng Diệp Mặc đã đoán được ý định của y, liền nói là muốn lãng phí 10 giọt vạn niên thạch dần tủy này. Hắn còn không tin là Âm Tự có thể nhịn được. Nếu như Âm Tự có thể nhịn được thì Diệp Mặc chỉ còn cách ở lại Âm Hải Thành, không dám ra ngoài mà thôi. Bởi vì một khi ra ngoài hắn chắc chắn sẽ phải chết, bất luận hắn có lãng phí vạn niên thạch dần tủy hay không thì cũng sẽ cùng kết quả. Âm Tự chắc chắn sẽ không để cho một kẻ từng mang vạn niên thạch dần tủy đến trước mặt y mà còn an toàn rời đi. Khi Âm Tự tiến vào phòng, Diệp Mặc đã cảm thấy loại uy hiếp này rồi. Vì thế khi hắn lấy ra vạn niên thạch dần tủy cũng đã tính hết mọi nước đi. Nếu như Âm Tự không gọi hắn lại, hắn chỉ có thể là tự quay về rồi lấy thêm tiên khuyên hoa ra. Bất luận tốn hao bao nhiêu tiền vốn, hắn đều phải lấy được côn lân từ trong tay tên kia. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết cho nên giác quan thứ 6 cực nhạy. Hắn vừa nhìn thấy Âm Tự đã biết được là mình không thể dễ dàng có được chỗ tốt từ tên này. Điều này cũng khẳng định chứ không phải là hoàn toàn trực giác. Hiện tại Âm Tự gọi hắn lại cho nên hắn vội vã ôm quyền, tiền bối, còn có gì phân phó sao? Âm Tự gật đầu. Vạn niên thạch dần tủy của cậu nếu dùng là luyện chế linh đan cấp 9 thì quả thực quá mức lãng phí. Tuy vạn niên thạch dần tủy không chân quý như côn lân, nhưng cũng là vật hy hữu. Không chỉ mình Diệp Mặc mà ngay cả Mông Hàn An cũng hiểu được Âm Tự muốn mượn cớ này để dùng thứ khác đổi vạn niên thạch dần tủy mà thôi. Vì hiện tại y đã biết Diệp Mặc sẽ làm lãng phí vạn niên thạch dần tủy cho nên phải cố gắng trao đổi. Diệp Mặc lại không đợi Âm Tự nói xong đã lấy ra một sa quả rồi nói. Thành chủ đại nhân, tôi đột nhiên nhớ ra mình có cùng một linh quả cấp 9. Nếu như tôi dùng vạn niên thạch dần tủy và sa quả cấp 9 này, không biết có thể đổi lấy côn lân của ngài không? Thực sự là linh quả cấp 9 xa quả. Âm Tự lại lần nữa chấn động nhìn Diệp Mặc, cái tên tu sĩ trẻ tuổi này trên người rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, ngay cả linh quả cấp 9 mà hắn cũng có sao? Mông Hàn An thì càng cạn lời chẳng biết phải nói gì. Cô biết trên người Diệp Mặc có rất nhiều đồ tốt, nhưng lúc này Diệp Mặc lại lấy ra một thứ hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, chính là sa quả linh dược cấp 9 chuyên dùng để luyện chế kiếp sinh đan. Cho dù có linh thạch cũng không thể mua được. Thế nhưng Diệp Mặc lại có thể tùy tiện lấy ra, cho dù là muốn trao đổi côn lân thì cũng không cần lấy ra loại linh dược có cấp bậc thế này chứ. Thứ tốt, có thể đổi. Tuy rằng côn lân rất trân quý, nhưng mà thứ cậu lấy ra thêm có tác dụng rất lớn với ta. Âm Tự nói xong không chút do dự lấy ra một cái hộp ngọc màu hồng đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không hề do dự đem sa quả và vạn niên thạch duẩn tủy đưa qua cho Âm Tự. Sa quả tuy chưa hoàn toàn chín mùi nhưng vẫn là linh quả cấp 9. Diệp Mặc dùng thứ này thêm vào điều kiện trao đổi thực sự khiến đối phương không còn lý do gì từ chối. Cho dù là điều kiện trao đổi trước không đủ thì nhưng hiện tại cũng quá đủ rồi. Diệp Mặc lúc này kích động thu hồi cái hộp ngọc màu hồng rồi ôm quyền khách khí với Âm Tự. Đa tạ thành chủ đại nhân đã cho vãn bối chiếm được tiện nghi, vãn bối cáo từ. Thậm chí là hắn còn không buồn mở hộp ngọc ra xem, liền mang theo ông Mông Hàn An rời khỏi linh tức lâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Đố anh em là tính toán trong đầu Diệp Mặc là gì nhá. Còn bây giờ thì bye bye mọi người cái đã.